Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm .org. Chương 301, ăn vặt hải mát da. Trì hoãn ở đây 3 tháng, Kim Phi Giao làm ra một cái đầu lâu bóng loáng rồi mang theo mập mạp xuống lòng suối, tiếp tục truyền tống hướng Tinh La Linh Giới. Truyền truyền nôn nôn, nôn nôn truyền truyền, nàng cắn chặt răng dùng hết 2 ngày, truyền tống tổng cộng 63 lần, rốt cục dừng lại trong một cái động rách nát. Sơn động này rất cũ nát, phi thường lạnh lẽo, chỉ có một tia sáng mặt trời lọt vào qua một khe hở ở vách đá. Một cành cây cũng theo cái khe kia tiến vào, tô điểm chút sắc xanh lên vách đá. Từ khe đá còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ bờ, thỉnh thoảng còn có tiếng hải điều truyền tới. Trên đất ngoài truyền tống trận ra còn có thềm đá đi ra bên ngoài, chỉ là cửa ra bị một tảng đá khổng lồ chặn lại, muốn đi ra ngoài phải phá vỡ tảng đá. Thấy rõ bốn phía không có nguy hiểm, Kim Phi Giao lấy linh giới du cảnh kính ra, quỳ rạp dưới đất xem bản đồ, điểm đỏ hiện tại nàng đang đứng đã ở trên địa bàn Tinh La Linh Giới. Thật tốt quá, rốt cuộc không cần truyền tống nữa, chúng ta đến Tinh La Linh Giới rồi. Kim Phi Giao cất tiếng cười to. Mập mạp thì đã sớm miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh, mấy lần truyền tống cuối cùng nó đều ở trong trạng thái không có ý thức. Kim Phi Giao không muốn một mình chịu khổ nên kể cả mập mạp có ngất xỉu, nàng cũng không cho nó vào túi linh thú, cứng rắn bắt nó đi cùng. Cách cách cách. Bên cạnh phát ra tiếng lách cách, Kim Phi Giao nghiêng mặt nhìn. Là đầu lâu con rối nàng treo bên hông bị rơi xuống đất. Đầu lâu lăn lông lốc dưới đất, hàm dưới không ngừng va lách cách vào hàm trên, tự hồ muốn nói gì đó. Kim Phi Giao cười hắc hắc với nó, thế nào? Kích thích chứ hả? Nàng rất cao hứng vì có người chịu khổ cùng mình, ngay cả con rối có hồn phách cũng phải lấy ra cùng hưởng thụ truyền tống trận, thật sự là không chấp nhận cho người khác thoải mái. Đầu lâu tự hồ rất tức giận, hàm dưới không ngừng rung động, tiếng cách cách không ngừng vang lên. Ngươi nói gì? Ta nghe không hiểu, chờ ta tìm được các tài liệu khác rồi tính. Kim Phi Giao đưa tay chọc chọc đầu lâu, không ngờ lại bị đầu lâu cắn trúng. Nhìn cái đầu lâu cắn chặt không nhã, Kim Phi Giao thật khó hiểu nói, Niệm Khê không có khả năng làm chuyện này, Hoa Uyển Ti cũng sẽ không làm ra hành vi cấp thấp như thế, hồn phách này rốt cục là ai, cũng quá không hiểu quy củ. Ngươi là ai? Ghé mặt sát lại đầu lâu, nàng tò mò hỏi. Hàng dưới đầu lâu chuyển động định nói chuyện, Kim Phi Giao thừa dịp này nhanh chóng rút ngón tay ra, một cước bay lên đá đầu lâu khiến nó va vào thạch bích. Hừ, ngươi là con rối của ta mà còn dám cắn ta, phản rồi. Ta đã dùng huyết tế, đừng tưởng rằng ngươi có thể giống con ếch kia, tùy thời gây sự. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn học nó cũng được, dù sao ta cũng vẫn đánh như thường. Kim Phi Giao lần này đã khôn ra. Lúc luyện chế đầu lâu đã bỏ thêm huyết chú để tránh làm ra một gia hỏa không biết nghe lời. Nhưng thoạt nhìn thì hiệu quả cũng không như ý, mới chỉ là cái đầu lâu mà đã dám cắn chủ nhân, nếu làm xong cả người, có thể công kích thì không biết còn khó đối phó thế nào. Đầu lâu bị mắc kẹt trong khe đá, không thể động đậy, hàm dưới muốn động cũng không động được. Kim Phi Giao đưa tay hút đầu lâu ra, dùng ngón tay chọc vào trán nó, mắng, nghe lời ta một chút, nếu không ta sẽ biến ngươi thành đồ ngốc. Ngón tay nàng là pháp bảo trung phẩm, đầu lâu con rối mới chỉ là bán thành phẩm, bị Kim Phi Giao chọc một cái liền thủng một lỗ. Nhìn cái lỗ ở giữa mi tâm đầu lâu, Kim Phi Giao vuốt mặt, cười nói, ta cảm thấy để một cái đầu lâu ở bên ngoài cũng không tốt lắm, vẫn nên cho vào túi càng khôn thì hơn, chờ ta tìm được tài liệu sẽ chế tạo ngươi hoàn chỉnh. Tự nói xong, nàng nhanh chóng nhét đầu lâu vào túi càng khôn, nhặt mập mạp lúc này chỉ to bằng bàn tay lên, sau đó đánh giá truyền tống trận trên đất. Trên truyền tống trận chỉ viết hai chữ bắt thần, xem ra truyền tống trận này là một chiều, nếu muốn đi linh giới khác thì phải tự tìm cách. Đi đến trước tảng đá chặn trước lối ra, Kim Phi Giao thả thần thức ra ngoài thám thính hoàn cảnh. Thần thức nàng xuyên thấu qua tảng đá, không phát hiện thứ gì bất thường bên ngoài, yên tâm dùng thông thiên như ý chém vỡ tảng đá như chém đậu hũ, một làn gió mang theo mùi biển mặn mà ập đến. Đi đến cửa sơn động liền thấy bên ngoài không chỗ đặt chân, đây là một vách đá nằm vương ra trên biển. Trên đỉnh vách đá dường như có một tầng dây leo ngắn, những chỗ khác chính là tổ của hải điểu. Nhìn nhìn truyền tống trận, Kim Phi Giao do dự một chút, rốt cục từ bỏ ý định che giấu nó đi. Truyền tống trận làm ra là để cho người dùng, giấu đi đúng là lãng phí. Nghĩ thế, nàng cứ thể bỏ mặc cửa động khẩu, lấy phi thảm ra bay hướng vào Tinh La Linh Giới. Nơi này là bên ngoài Tinh La Linh Giới, toàn bộ Tinh La Linh Giới được tạo thành từ hơn 10 vạn hòn đảo lớn nhỏ. Muốn tới được đại thành tu tiên ở Tinh La Linh Giới còn phải tiêu phí không ít thời gian. Kim Phi Giao cảm thấy khó tin, Tinh La Linh Giới lại có hơn 10 vạn đảo nhỏ, vậy nó chiếm bao nhiêu địa bàn? Đi lại ra sao? Chủ yếu là vì nhìn trên linh giới du cảnh kính thì địa bàn Tinh La Linh Giới lớn hơn Bắc Thần Linh Giới 5, 6 lần, vậy thì với 10 vạn đảo nhỏ, hẳn là ngươi dán ta kề bên ngươi giống như vạn tiên thủy thành. Tuy nhiên, nơi này quá nhiều đá ngầm, cứ như thế bay đi, dọc đường Kim Phi Giao gặp được hơn 1.000 tảng đá ngầm to nhỏ đủ kiểu, nhỏ thì chỉ lộ một chút ra khỏi mặt biển, to thì cao tới gần 10 trượng, rộng gần 5, 6 trượng. Nói chúng là đảo nhỏ cũng tạm được, còn nếu để ở thì cũng miễn cưỡng được một, hai người. Những tảng đá kia sẽ không coi là đảo chứ. Kim Phi Giao đột nhiên nghĩ tới khả năng này, nhưng lại cảm thấy người Tinh La Linh Giới sẽ không nhàm chán đến nước đó, ai lại coi đá ngầm là đảo để cho Tinh La Linh Giới thoạt nghe rộng lớn hơn chứ. Nếu quả thật như vậy thì có khả năng Tinh La Linh Giới không chỉ có 10 vạn đảo. Kim Phi Giao vừa bay vừa đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nghe nói biển như mộng rất nhiều động vật, nếu không cẩn thận sẽ bị chúng nó ăn thịt. Nơi này là địa bàn Tinh La Linh Giới, động vật biển cao giai hẳn là sẽ không xuất hiện, nếu không có thì gặp đê giai cũng được, nàng hiện tại rất cần bắt yêu thú đổi lấy tiền. Đột nhiên, Kim Phi Giao phát hiện trên một dải đá ngầm xa xa phía trước có một đám người đang nằm phơi nắng, tóc dài màu xanh lục, thân thể trắng ngoãn, nhìn từ xa còn có thể thấy được bố ngực loáng lên. Có nhiều nữ nhân cởi trần phơi nắng như vậy sao? Kim Phi Giao có chút kinh ngạc nói. Chỗ nàng cách đó hơi xa, nhìn người nào cũng chỉ bé bằng con tầm, đó còn là vì có thị lực của tu vi Nguyên Anh mới thấy rõ những chi tiết kia. Đợi bay tới gần một chút Kim Phi Giao mới nhìn rõ, đây căn bản không phải là một đám nữ nhân mà là một đám yêu thú cấp 4 béo múc. Màu xanh lục trên đầu chính là hải tảo, dùng để ngụy trang, làn da bóng loáng giúp chúng bơi trong biển được thuận tiện. Mà hai chỗ nổi lên kia chẳng phải ngực mà là một đôi mắt to, có điều giờ mắt đang nhắm, thoạt nhìn rất giống ngực nữ nhân. Chúng nó không tay không chân, toàn bộ thân thể trông giống như một quả cà tím khổng lồ màu trắng, Kim Phi Giao nhìn nửa ngày vẫn không phát hiện được miệng chúng ở đâu. Đối với loại yêu thú không tay không chân, chỉ có hai mắt to, thoạt nhìn đã khiến người ta không thoải mái này, Kim Phi Giao hoàn toàn không có hứng thú liệp sát. Thứ này có thể dùng để làm gì? Chỉ sợ để ăn cũng không được. Đang định trực tiếp bay qua thì đằng sau tảng đá ngầm cao lớn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con thuyền, từ trên thuyền liên tiếp bắn ra trên trăm mũi tên bạc dài khoảng nửa trượng, bay về phía đám cà tím khổng lồ đang phơi nắng. Tiếng phục phục không ngừng vang lên, những mũi tên bạc mang theo dây thừng đâm vào trong thân thể cà tím, khiến chúng nó vặn vẹo dãy dụa. Những con cà tím không bị bắn trúng thì vội vàng nhảy vào trong nước biển. Những con bị tên bạc bắn trúng liền chuyển thân, Kim Phi Giao lúc này mới nhìn thấy miệng chúng nằm ở dưới cùng. Bên trong có vô số răng, nhìn độ lớn của miệng thì hoàn toàn có thể nuốt sống một người. Đúng lúc này, có người trên thuyền ném linh phù ra, mỗi yêu thú cà tím dính một tờ linh phù. Bị linh phù dán lên, toàn thân yêu thú cà tím giống như bị tan chảy, ào chảy nước, trong chốc lát chỉ còn lại một tấm da lớn. Sau đó, người trên thuyền kéo ngân tên, đám da của yêu thú cà tím bị kéo lên thuyền. Thú vị! Kim Phi Giao an vị trên phi thảm, tò mò nhìn. Người trên thuyền đã thấy nàng từ lâu nhưng vì bận liệp sát yêu thú cà tím cho nên vẫn chưa chào hỏi. Giờ đã liệp sát xong, chủ thuyền liền tiến ra chào. Một gã tráng hán tầm 30 tuổi đi đến đầu thuyền, vì ra khơi săn yêu thú cho nên để tay trần, chỉ mặc một cái quần da chống nước. Hắn chấp tay hành lễ với Kim Phi Giao, lớn tiếng nói, tiên sư tới, tiểu nhân đã có nhiều đắc tội. Kim Phi Giao bay đến bên cạnh thuyền, nói, ta chỉ đi ngang qua thôi. Thấy các ngươi liệp sát yêu thú cho nên xem một chút. Đại hán cười nói, tiên sư vừa mới đến Tinh La Linh Giới đúng không? Rõ ràng như vậy sao? Kim Phi Giao tò mò hỏi. Nếu không phải tiên sư mới đến Tinh La Linh Giới thì sao có thể hứng thú với hải ôn gia này được? Đại hán sang sảng cười nói. Kim Phi Giao nhìn đám gia yêu thú trên thuyền, nhịn không được cười nói, đúng là hải ôn gia nha. Tiên sư... Đây là một loại thức ăn của Tinh La Linh Giới chúng ta, hải ôn gia. Vị giống thịt lại không phải thịt, ăn lại mát, làm sạch sẽ rồi trộn gia vị là có thể ăn ngay. Hơn nữa, ăn ngay bây giờ thì hương vị tươi mới hơn nhiều so với lúc mang về thành vì không bị đông lạnh. Đại hán chỉ vào gia hải ôn, giải thích với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nghe xong thì sáng mắt, vuốt cằm tự nói, nghe qua có vẻ ăn rất ngon, xem ra sau khi vào thành nhất định phải mua một bát nếm thử. Thanh âm nàng không lớn không nhỏ, thoạt nhìn giống như đang lầu bầu nhưng lại vừa vặn đủ cho đại hán nghe được rõ ràng. Không ngờ một tiên sư có thể ngự bảo phi hành cũng muốn ăn gia hải ôn, đại hán có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, lại nghĩ nếu không mời vị tiên sư vừa mới tới Tinh La Linh giới ăn một bát gia hải ôn thì tự hồ có vẻ chúng ta quá keo kiệt. Vì thế, hắn chấp tay nói, nếu tiên sư không ghét bỏ thì có thể lên thuyền nghỉ ngơi một lát, chúng ta muốn mời tiên sư ăn gia hải ôn, cũng nhân tiện giới thiệu cho tiên sư về phong thổ Tinh La Linh giới. Câu này trúng ý Kim Phi Giao, nàng tươi cười sáng lạng đáp, thật sự là thịnh tình không thể chối từ, ta đây sẽ không khách khí. Mời. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 302, Linh Phù Nơi. Đại hán vốn định mời Kim Phi Giao vào khoang thuyền nhưng khoang thuyền quá nhỏ, ngày thường đám nam nhân đều ở bên trong nên rất bừa bãi lại toàn mùi mồ hôi. Vì thế, hắn đành phải mang một cái bàn thấp và ghế dựa ra sàn tàu, mời nàng ngồi trên sàn tàu vừa xem họ săn yêu thú vừa ăn gia hải ôn. Những người khác chỉ nhìn Kim Phi Giao vài lần rồi cũng quay đi làm việc, không hề vì nàng là người tu tiên, coi nàng như yêu thú quý hiếm mà nhìn chằm chằm. Kim Phi Giao phát hiện bọn họ có điểm khác với phàm nhân, sức lực và sự nhanh nhẹn đều hơn hẳn, cẩn thận nhìn nửa ngày, nàng hoài nghi những phàm nhân này đều từng tu thể. Ngay cả Ngụy Linh Căn cũng không có mà vẫn có thể tu thể sao? Đúng lúc này, đại hán đi từ phòng bếp ra. Mời tiên sư nếm thử. Đại hán bưng một cái bát to ra, bên trong ống ánh những miếng da hải ôn to bằng ngón tay, bên trên thả rau thơm và tương. Da trắng, rau xanh, vừa nhìn đã thấy ngon. Kim Phi Giao cười cười, cầm bát đưa cho mập mạp đang ngồi trên bàn, sau đó cầm đũa nhìn đại hán. Tiên sư chờ một lát. Đại hán nhìn thấy con ếch trắng kia không cần động tay, chỉ vươn đầu lưỡi ra nhà nhã ăn da hải ôn, hóa ra vị này cũng ăn a, hắn vội vàng quay vào phòng bếp, hô lên, tiểu lục tử, mau bưng thêm da hải ôn tới, còn một vị nữa. Tiếng nói vừa dứt, một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi liền chạy ra khỏi nhà bếp, tay bưng một cái bát to y như cái lúc nãy. Kim Phi Giao rất tao nhã trộn trộn, cúi đầu ăn một miếng, nhập khẩu liền mát, mềm mại mượt mà, dai dai lại vẫn mềm mượt, hơn nữa gia vị phối hợp đúng là rất ngon, nhất là trong ngày nóng bức, khẩu vị không tốt, ăn một bát da hải ôn cực kỳ thích hợp. Nhấm nháp một miếng xong, Kim Phi Giao cúi đầu, đợi đến lúc ngẩng đầu lên thì trong bát đã không còn gì. Con ếch trắng bên cạnh cũng thế, cái bát trước mặt rất sạch, khiến cho người ta có ảo giác là bọn họ bưng bát không ra vậy. Kim Phi Giao nhẹ nhàng ngoáy đũa trong lòng bát, cười hỏi, một thuyền gia hải ôn này của các ngươi nếu mang vào thành bán thì được bao nhiêu? Đại hán dụi mắt nhìn bát chầm chầm, trả lời, bẩm tiên sư, gia hải ôn chỉ là đồ ăn vặt, giá bán không cao. Ra khơi một tháng thì có thể kiếm được 1-2 nghìn khối linh thạch hạ phẩm đã là nhiều rồi. Cho ngươi 2 ngàn khối linh thạch hạ phẩm, gia hải ôn trên thuyền này thuộc về ta, lại mượn gia vị của các ngươi làm mấy bát đi. Kim Phi Giao lật tay, thả một đống linh thạch lên cái bàn thấp. Đại hán có chút bất ngờ, còn chưa về cảng đã có thể bán được gia hải ôn, đây là chuyện tốt, nhưng trên thuyền lại không có nhiều gia vị như vậy, không thể làm hết được. Hắn đành phải xoa tay nói, tiên sư, không thành vấn đề, nhưng gia vị lại không đủ. Có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, ta cũng chưa nói nhất định phải ăn hết gia hải ôn trên thuyền. Kim Phi Giao cắn đũa, nhìn hắn nói. Lập tức tới ngay. Đại hán liền chạy nhanh vào phòng bếp, phân phó tiểu lục tử lấy hết gia vị có trên thuyền ra, nhanh chóng làm gia hải ôn cho tiên sư. Vừa ăn gia hải ôn, Kim Phi Giao vừa nói chuyện với đại hán. Theo đó, Kim Phi Giao biết được đại hán này chính là chủ thuyền, tên Trần Đại Tráng. Kim Phi Giao đoán cũng gần đúng, bọn họ đều có thể lực và độ nhanh nhẹn lớn hơn phàm nhân phổ thông nhưng lại không phải là thể tu mà là do học một loại thể thuật truyền lưu trong giới phàm nhân. Tu luyện loại thể thuật này, những người có thiên phú thì đương nhiên không cần nhắc tới, còn những người không có thiên phú nếu dựa vào nỗ lực cũng có thể làm cho thân thể cường tráng hơn người bình thường rất nhiều. Biển như mộng biến ảo ngàn vạn, kể cả đi săn thú gần bờ cũng cần phải có thân thể cường tráng. Bởi vì bọn họ không có linh lực cho nên không thể sử dụng túi càn khôn, tất cả con mồi kiếm được đều phải để trong khoang thuyền. Sau khi biết bọn họ mỗi lần ra khơi ít nhất cũng phải một tháng, Kim Phi Giao thật lo lắng cho đám con mồi nằm trong khoang thuyền sẽ bị thối hết. Nhưng Trần Đại Tráng lập tức nói cho nàng biết, tuy bọn họ không có linh lực, không thể sử dụng túi càn khôn nhưng lại có thể mời đại sư làm pháp trận. Trong khoang thuyền có sương tuyết pháp trận, chỉ cần 5 khối linh thạch hạ phẩm là có thể đảm bảo hàng hóa bên trong tươi mới. Hóa ra ở Tinh La Linh giới có rất nhiều phù sư, phù thuật ở đây là một loại hàng hóa rất bình dân, không giống như ở Bắc Thần Linh giới chỉ có tu sĩ mới có thể dùng pháp trận, phù chú. Bếp nấu ăn trên thuyền sử dụng lô hỏa trận, chỉ cần 1 khối linh thạch hạ phẩm là có thể khởi động, lúc nào cũng có thể nổi lửa nấu cơm. Nước ngọt để uống cũng có tịnh thủy trận, chỉ cần đổ nước biển vào bình chứa có tịnh thủy trận, dùng linh thạch khởi động pháp trận, nước biển bên trong sẽ được tinh lọc thành nước ngọt. Hơn nữa, phần muối trong nước biển cũng không biến mất mà kết tinh ở một khoang chứa muối thiết kế riêng trong bình chứa. Như vậy, khi trở lại bờ thì ngoài con mồi còn có muối để bán. Bình thường, đi thuyền thời gian dài sẽ dễ bị sinh bệnh vì không có rau dưa ăn, vì thế mỗi con thuyền khi ra khơi thường bày dưỡng trận, trên dưỡng trận đổ một lớp đất dày 4 thước, vậy là có một mảnh vườn cung cấp rau xanh cho thuyền. Kể cả không có dưỡng trận thì trong sương tuyết trận cũng có thể trữ rất nhiều rau xanh. Ngay cả thuyền cũng có thể không cần buồm, những chiếc thuyền đắt giá đều trực tiếp vẽ nhân ngư trận lên thân, như vậy thuyền không cần buồm vẫn có thể dùng linh thạch để di chuyển. Còn những ngư dân như Trần Đại Tráng thì khá nghèo, không thể mua nhân ngư trận cho nên bình thường vẫn dùng buồm, tuy nhiên trong những trường hợp khẩn cấp vẫn sử dụng nhân ngư phù. Trận pháp thì phải dùng linh thạch, còn linh phù thì chỉ cần mở ra, dán lên thân thuyền sẽ làm thuyền tạm thời tăng tốc, bất kể là săn mồi hay chạy trốn đều rất hữu ích. Ngay cả la bàn để chỉ phương hướng cũng dùng tinh bàn trận. Trên tinh bàn trận to cỡ cái chậu rửa mặt có bản đồ tinh la linh giới, thuyền chính là một điểm sáng trên đó, thuyền đi đến đâu sẽ hiển thị ngay trên tinh bàn trận, muốn lạc đường cũng khó. Kim Phi Giao vừa ăn gia hải ôn vừa nhìn Trần Đại Tráng lấy các loại linh phù ra cho nàng xem. Đây là thông khí phù, lúc gặp phải bão thì dán lên thuyền sẽ được che chở trong mấy canh giờ. Bạo phát phù màu đỏ rực có giá rất cao, dùng lúc gặp phải yêu thú cao giai, một tờ phù sẽ thả ra một pháp thuật cao cấp ngăn cản, cho thuyền có thời gian đào tẩu. Cái màu trắng là sương khói phù dùng để mê hoặc đối thủ, thuyền bị hỏng thì đã có tu phù màu vàng, tất cả đều là những thứ hữu dụng khi đi trên biển, chủng loại nhiều đến mức khiến Kim Phi Giao nhìn mà hoa cả mắt. Thật thú vị, phàm nhân nơi này sống không tệ, lượng linh thạch tiêu hao cũng lớn hơn các linh giới khác, tuy nhiên tiện lợi là được. Kim Phi Giao đột nhiên nghĩ đến vài thứ, tỉ như là một cây quạt có thể tự động quạt ở tiểu đảo nổi, hay lô hỏa trận cũng là thứ tốt, nàng đỡ phải dùng pháp thuật hoặc đốt linh mục. Tinh la linh giới này thật đúng là phúc địa của người lười. Trần Đại Tráng sang sảng cười nói, nếu tiên sư muốn mua linh phù và pháp trận như thế này thì chỉ cần đến đảo Hải Ngư cách đây nửa tháng lộ trình là được. Đó là đảo lớn nhất ở khu vực này, chợ cũng ở đó. Nếu tiên sư muốn tìm một chỗ làm động phủ thì chỉ cần tùy tiện chọn một hòn đảo không có người ở là xong. Ở đây rất nhiều đảo nhỏ, ngoài nơi phàm nhân ở ra thì những chỗ khác người ở đều phải tự bảo vệ mình. Những đảo nhỏ không có người đều có thể chiếm làm của riêng, chỉ cần giữ được là được. Thật ra cường đoạt đảo của người khác cũng xong, chỉ là thanh danh sẽ không được tốt lắm. Lại không cần linh thạch vẫn có thể độc chiếm đảo, đây đúng là việc thiện nha. Kim Phi Giao rất cao hứng, không cần linh thạch vẫn chiếm được đảo, so sánh ra thì tu sĩ Bắc Thần linh giới đúng là quá ái tài, cái gì cũng phải thu linh thạch, quá không có nhân tính. Buông bát xuống, Kim Phi Giao đứng lên định rời đi, Trần Đại Tráng vội vàng gọi thuyền công mang gia hải ôn đến, Kim Phi Giao lại vẫy vẫy tay tỏ ý không muốn. Thứ này cần phải chế biến, với tay nghề của nàng và mập mạp, làm cho nó khó ăn đến mức nào còn chưa xác định được, hơn nữa đặt trong túi càng khôn cũng tốn diện tích. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là thứ này ăn nhiều sẽ ngấy, lại còn mát quá mức, thế nên Kim Phi Giao đưa linh thạch xong, để lại hết số gia hải ôn còn lại cho Trần Đại Tráng coi như là phí dụng tán gẫu. Cùng mập mạp ngự phi thảm rời khỏi thuyền của Trần Đại Tráng, Kim Phi Giao liền bay về hướng đảo Hải Ngư. Nàng định sau này sẽ tìm một hòn đảo làm động phủ, tuy nàng vốn định đi du lịch đây đó nhưng trên người không đủ linh thạch, sau này sợ không đủ để dùng truyền tống trận. Tuy dùng truyền tống trận rất đắt, nếu dùng nhiều còn bị choáng váng nhưng thật sự là quá tiết kiệm thời gian. Chỉ mất 3 ngày nàng đã từ Bắc Thần linh giới đi tới Tinh La linh giới, nếu phi hành chỉ sợ ít nhất cũng phải 2 năm. Hơn nữa, trên biển lại biến ảo vô cùng, nguy cơ tứ phía, không giống như truyền tống trận, lão đảo vài cái là đến. Kim Phi Giao định tới đảo Hải Ngư trước, tìm hiểu xem Tinh La linh giới và Bắc Thần linh giới khác nhau những gì, sau đó sẽ kiếm linh thạch tu luyện. Mà động phủ thì nhất định phải gần chỗ có linh lợi thú một chút, như vậy mới tiện để nàng liệp sát linh lợi thú kiếm cổ linh tâm. Nàng vừa mới tới đây, còn chưa biết linh lợi thú ở đâu, giờ đã tính chuyện tu kiến động phủ là hơi sớm. Sau khi Kim Phi Giao rời đi, Tiểu Lục Tử dọn bát đũa trên bàn, vẻ mặt mỏi mệt nói với Trần Đại Tráng, Trần Đại Thúc, không phải tiên sư không ăn gì, có ăn cũng chỉ linh quả linh thủy gì đó sao? Sao vị tiên sư này không chỉ ăn mà còn ăn nhiều như vậy? Nếu nàng không ăn thì lần này làm sao chúng ta kiếm được nhiều như vậy? Nàng mua một thuyền gia hải ôn lại không ăn hết, số còn thừa mang về đảo Hải Ngư lại kiếm được thêm một phần. Tiểu tử ngươi vừa ra khơi đã gặp chuyện tốt như vậy, có thể kiếm được gấp đôi linh thạch là ít nhất. Trần Đại Tráng trừng mắt nhìn hắn, tiểu hài tử đúng là không hiểu chuyện, chuyện của tiên sư, phàm nhân làm sao có thể hiểu được. Tiểu lục tử bị mắng, biểu môi nói thầm, cái này ta biết, nhưng cái chính là nàng ăn nhiều quá, một người một ếch ăn hơn 500 bát liền, ta phải rửa bát không ngừng không nghỉ. Ngươi còn nói nhiều gì nữa, mệt mỏi cả ngày, ai cũng đói bụng rồi, mau đi nấu cơm đi. Trần Đại Tráng vỗ đầu tiểu lục tử, bảo hắn mau chóng đi nấu cơm. Mà tiểu lục tử tay cầm bát, đầu không quay lại, đáp, Trần Đại Thúc, tất cả gia vị trên thuyền chỉ còn lại muối thôi, chỉ có thể làm cá thịt nấu muối. Cái gì? Như vậy cũng quá vô vị, làm sao mà ăn được? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 303, Bát Quái. Nói nửa tháng lộ trình là đối với thuyền đánh cá của ngư dân, Kim Phi Giao lại chỉ cần 5 ngày đã bay tới đảo Hải Ngư. Dọc đường đi cũng thấy vài tiểu đảo cũng tạm được nhưng dùng thần thức kiểm tra thì thấy đa số đều đã có tu sĩ ở lại. Đảo nhiều người ít, nàng cũng không sợ sau này không tìm được đảo tốt để ở. Đảo Hải Ngư đúng là danh xứng với thực, nhìn từ xa lại, cả đảo trông như một con cá nổi lên mặt nước, đầu cá, lưng cá và đuôi cá đều có, mà trên bến tàu thì chật kín những thuyền đánh cá, mùi tanh khắp nơi. Tuy toàn bộ Tinh La Linh Giới đều là đảo nhưng cũng có phân khu vực. Để tránh bị động vật biển công kích, con người sống ở những khu đảo nhỏ tập trung, động vật biển thường ít, còn ra ngoài xa thì người ít đi, các loại cá và động vật biển sẽ nhiều lên, vì thế đảo Hải Ngư ở rìa ngoài Tinh La Linh Giới này trở thành một tiểu đảo buôn bán thịnh vượng. Yêu thú và cá biển được phân loại ở đây, sau đó dùng thuyền lớn chở vào các đảo nhỏ bên trong, hoặc là sử dụng truyền tống trận có trên đảo, đỡ phải vất vả. Nhưng truyền tống trận giá cao, hơn nữa phàm nhân bình thường không chịu nổi tác động của truyền tống trận lên cơ thể, đa phần vẫn đi đường biển. Hàng hóa cũng thế, chỉ có đồ gì quý trọng mới được tu sĩ mang đi đảo khác thông qua truyền tống trận, còn những đồ ăn không đáng giá tiền thì vẫn phải đi đường biển như trước. Kim Phi Giao lên đảo ở bến tàu chỗ đuôi cá, bốn phía là những chiếc thuyền đánh cá cao 3, 4 trượng, dài gần 10 trượng, đó là những thuyền đánh cá bình thường. Vừa rồi ở không trung nàng đã nhìn thấy những con tàu neo trên bến tàu ở vị trí đầu cá, chiếc nào chiếc nấy đều dài 30 trượng. Nhìn vào những con thuyền neo đậu ở đây là có thể thấy được nơi này thuần túy chỉ là bến tàu cho ngư dân. Kim Phi Giao hạ xuống khiến cho ngư dân tò mò, ai cũng nhìn ra nàng là một tiên sư có thể ngự bảo, tu vi gì thì không ai rõ, bọn họ chỉ biết tu sĩ bay được đều là tiên nhân lợi hại còn tu sĩ không biết bay cũng không kém nhị cẩu ở cách vách bao nhiêu. Kim Phi Giao vừa đánh giá chung quanh vừa đi vào thành trấn trên đảo Hải Ngư. Theo đường đá đi ra khỏi khu vực đuôi cá, lúc này bắt đầu thấy tu sĩ lui tới, mà nơi đông đúc náo nhiệt nhất là khu vực bụng cá, tầng tầng lớp lớp phòng ốc kéo dài từ bờ biển lên tận phía trên lưng cá. Phục sức của người ở đây không khác ở Bắc Thần Linh Giới là mấy, chỉ là nữ tử phàm nhân thường trùng đầu bằng khăn, có lẽ là do gió biển lớn quá, không trùng sẽ bị rối tóc. Chỗ bụng cá cũng có một bến tàu. Tuy nhiên neo đậu đều là thuyền chở hàng hoặc chở khách, cả hai loại thuyền để không tầm thường, hai bên thân thuyền có bánh xe guồng nước cực lớn, Kim Phi Giao đoán nhân ngư trận dùng để đẩy thuyền đi trên nước chính là lợi dụng linh thạch để thôi động hai cái guồng nước khổng lồ này. Do địa hình đảo Hải Ngư là đồi núi cho nên đường xá cũng đặc biệt nhiều bậc thang, Kim Phi Giao cảm thấy rất hưng trí, chậm rãi đi lại nhìn ngắm. Tu sĩ trên đảo đa số là luyện khí và trúc cơ, nhiều nhất là luyện khí kỳ. Tiểu nhị trong các cửa hàng đều có tu vi luyện khí kỳ. Tự hồ tu tiên ở đây là một chuyện rất bình dân, không có cảm giác cao cao tại thượng. Các cửa hàng cũng rất đa dạng về chủng loại, bán yêu đan, trang phục, còn có tửu lâu và khách điếm, nhiều nhất đương nhiên là cửa hàng bán linh phù. Những cửa hàng bán linh phù lớn lớn nhỏ nhỏ treo lủng lẳng biển hiệu đủ màu đủ dạng, rất hút mắt người nhìn. Kim Phi Giao tùy tiện dạo qua một vòng, chọn một tửu lâu xa hoa nhất, đông tu sĩ lui tới nhất đi vào. Muốn nghe ngóng tin tức thì chỗ tốt nhất chính là tửu lâu. Trừ một số người thích đơn độc ra thì các tu sĩ cũng vẫn có nhu cầu trao đổi với người khác. Nàng vừa đi vào tửu lâu liền khiến toàn bộ tu sĩ trong lâu chấn động. Nơi này tu vi cao nhất là trúc cơ kỳ, một tu sĩ nguyên anh kỳ là nàng vừa bước vào, nhất thời làm họ sợ tới mức không dám nói một câu. Vừa rồi đi trên đường cũng không có ai cố ý thăm dò tu vi nàng cho nên Kim Phi Giao căn bản không bị ai chú ý, lúc này đi vào tiểu lâu, lại là đi từ cửa chính vào, muốn không cho ai chú ý cũng không được. Vì thế mới xảy ra tình cảnh nàng không muốn nhìn thấy nhất. Chủ quán là một tu sĩ trúc cơ kỳ, vội vàng chạy đến định dẫn nàng vào nhã gian bên trong. Vốn đến để nghe nhàn thoại, vào nhã gian thì còn ý nghĩa gì nữa. Kim Phi Giao lắc đầu, chọn một bàn bên cửa sổ mà ngồi. Nàng vừa đặt mông xuống, các tu sĩ khác lập tức ném linh thạch rồi bỏ chạy, không đợi nàng kịp gọi món ăn, toàn bộ Bá Ngư lâu đã không còn bóng người. Chạy thì chạy nhưng cũng không đi quá xa mà đứng đợi ở bên ngoài, muốn nhìn tu sĩ Nguyên Anh thêm vài lần. Nhìn tửu lâu trống rỗng, Kim Phi Giao lại quay sang nhìn chủ quán đang chân tay luống cuống không rõ tu sĩ Nguyên Anh chạy đến đây làm gì, hỏi, ta lại không ăn thịt người, sao bọn họ lại chạy? Ông chủ vội vàng trả lời, bọn họ chưa từng gặp vị tiền bối nào có tu vi cao như vậy, sợ quấy rầy đến tiền bối cho nên mới bỏ đi trước. Không phải chứ. Ta đến đây là để nghe bọn họ tán gẫu, toàn bộ chạy đi thì nói chuyện gì nữa. Kim Phi Giao có chút ảo não, hẳn là nên hạ thấp tu vi một chút, nhưng nàng vất vả lắm mới tiến giai đến Nguyên Anh Kỳ, vừa xuất môn lại phải ẩn giấu tu vi, vậy thì tiến giai có ý nghĩa gì? Vừa rồi đi trên đường không có ai tỏ vẻ kính trọng nàng. Nàng còn tưởng rằng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đến đây cũng là bình thường. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của chủ quán, Kim Phi Giao cảm thấy có ở đây thêm chỉ sợ cũng không nghe được tin tức gì. Vì thế nàng đứng lên, nói, ta vốn định nghỉ ngơi một lát, nhưng tình cảnh này thoạt nhìn không đúng a, ta đi thì tốt hơn. Tiền bối đừng phiền lòng, chúng ta không có ý gì cả. Chủ quán cho rằng Kim Phi Giao tức giận, vội vã giải thích. Kim Phi Giao cười cười, ngươi sợ cái gì? Ta không tức giận, chỉ không ngờ sẽ như thế này, đợi sau này ta lại tới. Dứt lời, Kim Phi Giao liền ra khỏi Bá Ngư lâu, đi vòng vèo vào một con đường nhỏ, sau đó nhân lúc không ai chú ý liền dùng chế linh thuật áp tu vi xuống trúc cơ kỳ. Tiếp đó, nàng quay đầu đi vào một đại tửu lâu khác, bên trong khá đông tu sĩ. Lần này không có ai chạy nữa, nàng thuận lợi ngồi ở vị trí trung tâm, ném mập mạp ra rồi gọi một bàn đồ ăn. Vì đây là hải đảo cho nên phần lớn đồ ăn là hải sản, những món ăn được mang lên đều là những thứ nàng và mập mạp chưa từng nhìn thấy. Một con cua thất tinh to bằng chậu rửa mặt, tôm phượng vĩ với cái đuôi dài hai chưởng, canh trân châu, còn có đồ ăn vặt là da hải ôn và bồ ngư. Nếu không phải bàn to thì mấy thứ này không biết để đi đâu cho hết. Các tu sĩ trúc cơ đi vào quán đều chỉ uống chút linh trà cực phẩm, sau đó thưởng thức linh quả, nàng lại gọi đầy một bàn thức ăn, có vẻ rất đặc biệt. Tiếng bóc vỏ cua răng rắc vang lên, Kim Phi Giao vừa ăn vừa dựng thẳng lỗ tai nghe người chung quanh nói chuyện. Tu sĩ chung quanh nói đủ thứ chuyện, có thổi phồng việc bản thân vừa giết một con yêu thú biển cấp 3, cũng có bàn bạc nữ tu sĩ nhà ai xinh đẹp, còn có thảo luận tâm đắc tu luyện, lại cả chuyện cửa hàng linh phù kia đang thu học đồ luyện khí kỳ, bao ăn bao ở còn dạy vẽ phù. Lần linh ý đại hội này nghe nói Tinh La linh giới chúng ta chỉ đứng thứ hai, sao phù tiên tử lại có thể bại cơ chứ? Bàn bên cạnh rốt cục có người nói đến chuyện mà Kim Phi Giao thấy hứng thú, nàng nhanh chóng dựng thẳng lỗ tai lên nghe, động tác trên tay vẫn không hề gián đoạn, tiếp tục nhét thịt cua vào miệng. Ngươi không biết, phù tiên tử thích đối thủ cho nên mới bại dưới tay Vân Hạo Hải của Tam Bảo Linh Giới. Không phải chứ, phù tiên tử là nữ thần của lòng ta, làm sao nàng có thể thích Vân Hạo Hải của Tam Bảo Linh Giới chứ? Muốn thích cũng phải thích vị sư huynh Trâu Dục là phù sư cấp 7 của nàng chứ, làm sao có thể thích ngoại nhân? Lại còn vì tư tình mà thua. Trâu Dục thì có gì tốt? Nhưng trong 10 người từ Bắc Thần Linh Giới, ta cảm thấy có thực lực nhất chính là tu sĩ tên Bố Tự Du. Tên trận của hắn khá lợi hại, cũng không biết vì sao lại đứng thứ 6. Ta cảm giác hắn đang che giấu thực lực nhưng lại không biết vì sao phải làm như vậy. Ngươi may thật, được tự mình nhìn thấy. Đáng tiếc. Đại hội vừa mới kết thúc, nếu ngươi muốn xem thì có thể đi xem. Lần trước bọn họ ở lại 5 năm mới trở về Bắc Thần Linh Giới, lần này không biết sẽ ở bao lâu. Không muốn đi, phù tiên tử sắp lập gia đình rồi, ta còn đi nhìn cái gì? Đừng mà, phù lão cũng chưa nói muốn gả phù tiên tử cho Vân Hạo Hải, nghe nói là vì kết thân đồng minh. Hiện tại, 11 linh giới khác cũng mỗi cái có một người đứng ra muốn kết hôn với phù tiên tử, hư chết về tay ai còn chưa biết đâu. Vậy cũng không có phần của ta. Nén bi thương đi. Lại còn có chuyện như vậy. Kim Phi Giao răng rắc cắn con cua thất tinh thứ 6, vừa ăn vừa nghĩ. Không ngờ lần linh ý đại hội này Bố Tự Du lại có mặt, gia hỏa chuyên giấu mình này, vị trí thứ 6 chắc chắn là thứ tốt. Hắn còn chưa về sao? Quên đi, tạm thời không đi tìm hắn làm gì, nếu để người Bắc Thần Linh Giới truyền chuyện của ta ra ngoài thì phiền toái. Rốt cuộc phần thưởng của hắn có bao nhiêu pháp bảo cực phẩm mà hắn lại chạy khỏi Bắc Thần Linh Giới chứ? Chẳng lẽ người nọ muốn sang bên này để rình coi người khác cho nên mới tham gia? Hắn không phải là loại người nhiệt tình tham gia những hoạt động giao lưu này, chắc chắn có âm mưu. Mặc kệ hắn muốn làm gì, không liên quan đến ta. Tinh La Linh giới lớn như vậy, ta có thể tìm hang ổ của linh lợi thú, sau đó chiếm một đảo để tu luyện, luyện chế con rối thực hồn phân thân, có rảnh thì sẽ đi các đảo khác tham quan, tốt nhất là tìm được hậu duệ thần thú nào đó, ăn thêm vài viên thánh đan đề cao tu vi. Nắm tay mạnh mới là vương đạo, chờ tu vi của ta cao lên rồi, kể cả tất cả mọi người biết ta là thao thiết cũng không ai có thể làm ta bị thương nữa. Đúng lúc này, ở một bàn khác đột nhiên truyền đến lời nói khiến Kim Phi Giao chú ý, nội dung làm nàng ngây ngẩn cả người. Sơn Tao? Ngươi nói thật chứ? Sơn Tao xuất hiện ở đảo Đan Lâm. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 304, Đan Lâm đảo. Sơn Tao? Là loài khỉ có thể biến ảo thành người. Kim Phi Giao sửng sốt, không ngờ lại khéo như vậy. Vừa đến Tinh La Linh giới đã gặp hậu duệ thần thú. Đây là ông trời đồng tình chuyện ta tổn thất nhiều linh thạch cho nên mới đền bù cho ta. Tin tức của ngươi có đáng tin không thế? Đương nhiên đáng tin, tin tức này là do người đảo Đan Lâm truyền ra mà. Họ nói Sơn Tao làm sằng làm bậy trên đảo Đan Lâm, khi nam bá nữ không chỗ nào không có mặt, đảo Đan Lâm đang gà bay chó sủa kia kìa. Khoan đã, ngươi đang nói đến Sơn Tao hả? Nó làm sao có thể khi nam bá nữ? Rõ ràng chỉ là một con yêu thú, chẳng lẽ đã thành tinh? Sơn Tao biến ảo hình dạng, lại nói tiếng người, nó không biến thành nữ đi quyến rũ nam nhân về ăn thịt thì lại biến thành nam nhân cắn thương phụ nhân, rồi thì trộm cắp, không gì không làm, thế nhưng lại có tu vi cấp 8, tu sĩ trên đảo Đan Lâm không nhiều, căn bản không bắt được nó. Vậy đảo Đan Lâm phải làm sao? Cứ để Sơn Tao làm loạn thế sao được? Thế nên đảo Đan Lâm đã ra một vạn linh thạch trung phẩm để mời tu sĩ bắt giữ Sơn Tao đó. Trên người Sơn Tao ngoài yêu đan thì dường như không có gì đáng giá cả, lại là yêu thú cấp 8, cái giá này quá thấp rồi. Có thể thế. Nhưng kể cả không cho linh thạch, chỉ cần tung tin đồn, kiểu gì cũng sẽ có tu sĩ đi săn yêu đan. Kim Phi Giao cẩn thận nghe bọn họ nói chuyện, cảm thấy hình như bọn họ không hề cảm thấy kinh ngạc với hậu duệ thần thú, nói chuyện như đang nói về một yêu thú phổ thông vậy. Nhắc tới thánh đan của Sơn Tao vẫn gọi là yêu đan, chẳng lẽ Tinh La Linh giới có rất nhiều hậu duệ thần thú, số lượng nhiều đến nỗi nhìn quen mắt rồi. Nàng còn muốn nghe tiếp nhưng hai người kia lại không nói gì nữa, bọn họ mới có tu vi luyện khí kỳ, làm gì có khả năng đi lịch sát Sơn Tao, cũng chỉ tùy tiện tán gẫu một chút liền đổi đề tài. Đảo Đan Lâm. Xem ra phải đi tới đó một chuyến, có hậu duệ thần thú để giết, lại có linh thạch để kiếm, đúng là không tệ. Nhanh nhẹn ăn xong các thứ, Kim Phi Giao cùng Mập Mạp Di tới chỗ truyền tống trận trong thành. Toàn bộ quảng trường có 12 truyền tống trận, mỗi cái rộng 2 trượng, truyền tống đến các đảo khác nhau ở Tinh La Linh giới, các tu sĩ thường xuyên lui tới, giao linh thạch xong, tiến vào truyền tống trận để đến nơi muốn đến. Kim Phi Giao tìm một vòng 12 truyền tống trận, nhìn hết một lượt các tấm bia đá bên cạnh các truyền tống trận, lại không nhìn thấy truyền tống trận đến đảo Đan Lâm. Nàng đành phải hỏi thăm tu sĩ trông coi truyền tống trận. Có thế mới biết đảo Đan Lâm chỉ là một hòn đảo của một gia tộc tu tiên nhỏ, trên đảo ngoài gia tộc này thì toàn là phàm nhân cho nên không có truyền tống trận. Muốn đến đảo Đan Lâm thì trước hết phải truyền tống đến đảo Phượng Hưu, sau đó truyền tống đến đảo Án Mây, cuối cùng truyền tống đến đảo Mộc Sơn rồi từ đây bay theo hướng Tây 2 ngày là có thể đến đảo Đan Lâm. Kim Phi Giao trợn mắt há mồm nhìn miệng của tu sĩ kia há ra ngậm vào, vội vàng ngắt lời hắn, lấy một khối ngọc giản trống ra, dùng thần thức ghi lại toàn bộ lời hắn vào đó. Tính tính, nàng muốn đến đảo Đan Lâm mà còn phải truyền tống 3 lần, sau đó phải bay 2 ngày, rốt cục là bao xa chứ? Nhìn bộ dáng mờ mịt của Kim Phi Giao, tu sĩ trông coi truyền tống trận liền hiểu ra, người này là mới tới, tuy không biết là từ chỗ nào chui ra nhưng đúng là không biết gì về phương thức di chuyển ở Tinh La Linh giới. Ngươi hẳn là vừa mới tới Tinh La Linh giới hả? Ta nói cho ngươi biết, Tinh La Linh giới chúng ta có 10 vạn đảo, nếu đi đâu cũng dùng truyền tống trận còn không truyền chết người sao? Vì vậy, chỉ có mấy vạn đảo quan trọng là có xây truyền tống trận thôi, mà đều là do đảo chủ tự bỏ linh thạch ra làm. Đảo Đan Lâm mà ngươi muốn đi rất nghèo, không thể làm nổi truyền tống trận cho nên chỉ có thể truyền tống đến đảo lớn gần nhất thôi. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện không dùng truyền tống trận mà tự bay đi. Từ nơi này tới đảo Đan Lâm ít nhất phải bay 3 tháng. Vị Kim Phi Giao vẫn chưa khôi phục tu vi Nguyên Anh Kỳ cho nên tu sĩ trúc cơ kỳ kia không hề khách khí nói. 3 tháng. Kim Phi Giao nghe vậy, cảm thấy dùng truyền tống trận phương tiện hơn, chưa cần tới nửa canh giờ. Buổi sáng ăn gia hải ôn ở đảo Hải Ngư, buổi trưa là có thể cắn thánh đan ở đảo Đan Lâm. Vì thế, Kim Phi giao hỏi, bao nhiêu linh thạch một lần truyền tống? 10 khối linh thạch trung phẩm một lần, do lộ trình giữa các điểm không khác nhau lắm cho nên sẽ không có chuyện giá cả chênh lệch nhiều mà cố định luôn một giá. Tu sĩ kia nhìn Kim Phi Giao, cười nói. Kim Phi Giao nhất thời hiểu ra vì sao phàm nhân không dùng truyền tống trận mà lại dùng thuyền. Phí dụng truyền tống cao như vậy, nếu không mang theo hàng hóa đắt tiền thì sẽ bị lỗ nặng. Giá quá cao. Lấy 10 khối linh thạch trung phẩm ra, Kim Phi Giao truyền tống đến đảo Phượng Hư. Đến quảng trường của đảo Phượng Hưu, nàng không đi đâu mà trực tiếp truyền tống đến đảo Án Mây. Ở truyền tống trận đi đảo Mộc Sơn lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đó là phải xếp hàng. Trước truyền tống trận đi đảo Mộc Sơn có một hàng dài các tu sĩ, những truyền tống trận khác thì không có ai xếp hàng. Kim Phi Giao có chút nghi hoặc, chẳng lẽ những người này đều đi đảo Đan Lâm? Nhưng vì sao cả nửa ngày mà truyền tống trận vẫn chưa mở ra để chở người? Chẳng lẽ là bị hỏng? Kim Phi Giao xếp hàng, hỏi người trông coi truyền tống trận đang khoanh tay đi tới đi lui, đạo hữu, truyền tống trận này bị hỏng à? Không phải, người đi đảo Mộc Sơn quá nhiều, mà đảo Mộc Sơn lại chỉ có một truyền tống trận cho nên phải chờ nơi khác truyền tống xong mới đến lượt chúng ta. Kể cả đến lượt thì cũng chỉ được truyền tống một lần, những người khác còn phải đợi tiếp. Tu sĩ trông coi truyền tống trận cảm thấy nửa ngày mới truyền được một lượt thật phiền, buồn bực nói. Những người này chắc chắn đều đi Bắc Sơn tao. Nếu không thì một hòn đảo hẻo lánh chỉ có một truyền tống trận làm sao lại đột nhiên có nhiều người truyền tống đến như thế. Không phải nói Sơn Tao đã cấp 8 sao, nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy đến đó làm gì? Để tăng kiến thức chắc. Nàng đã đoán sai, kỳ thực những tu sĩ này muốn tới đó thử vận may. Toàn bộ đảo chỉ có thế, Sơn Tao không biết bơi cũng không thể bay, chỉ cần vây quanh thì nó có chạy đằng trời. Có lẽ số may, Sơn Tao bị mọi người vây công trọng thương lại chạy đến trước mặt mình. Chỉ cần nâng tay là xử lý được, đến lúc đó là kiếm được một khoản lớn. Hơn nữa, Sơn Tao còn có thói quen đi ăn trộm, vây diệt nó có khi còn tìm được những thứ nó cất giấu. Xếp hàng trong đội ngũ, Kim Phi Giao thông thả di động về phía trước, xếp hơn 2 canh giờ mới đến lượt. Vụt một cái đã truyền tống đến đảo Mộc Sơn, Kim Phi Giao không nói hai lời, ném phi thảm ra bay về hướng Tây. Còn phải bay 2 ngày mới tới đảo Đan Lâm, Kim Phi Giao điều động linh lực, vừa bay vừa triệt bỏ chế linh thuật. Khôi phục tu vi nguyên anh sơ kỳ. Sợ bị người khác nhanh chân đến trước, Kim Phi Giao cấp tốc bay về phía đảo Đan Lâm, quyết tâm tìm được Sơn Tao trước người khác. Thời gian 2 ngày là đối với tốc độ phi hành của tu sĩ trúc cơ kỳ, còn với nguyên anh kỳ thì chỉ cần 1 ngày là tới. Địa bàn đảo Đan Lâm cũng không nhỏ, toàn bộ đảo có 3 ngọn núi, trên núi cây cối rậm rạp, một gốc nối tiếp một gốc xanh mướt, chỉ còn trống một khu vực gần bến tàu là nơi an tọa của một trấn nhỏ, trong trấn có một tòa nhà rất lớn. Chính là của gia tộc tu tiên duy nhất trên đảo. Kim Phi Giao vừa đặt chân xuống đảo Đan Lâm lập tức ngửi thấy một mùi hương nồng đậm, mùi này không khác với mùi của rống lắm, nhưng độ nồng đậm thì cao hơn nhiều, xem ra là gặp được thần thú cường đại rồi. Hậu duệ của loại thần thú hạ đẳng Sơn Tao mà lại có mùi vị cường đại như thế sao? Kim Phi Giao có chút khó hiểu, mùi này có hơi đậm đặc quá mức, vốn không nên xuất hiện trên người Sơn Tao. Không đợi nàng cẩn thận ngửi để xác định phương hướng phát ra mùi thì trông thấy cách đó không xa, chỉ chừng 5 bước chân, có một con khỉ ngồi quay lưng về phía nàng. A, à, Sơn Tao cứ thế quang minh chính đại ngồi ở bến tàu chờ ta sao? Kim Phi Giao dùng thần thức quét lên người nó, phát hiện đây là một con yêu thú cấp 2. Thần thức của Kim Phi Giao quấy nhiễu nó xoay thân mình nhìn Kim Phi Giao. Khỉ, đây là một con khỉ có màu da trắng loãng, gương mặt có chút giống người. Nhìn bộ dáng của nó, Kim Phi Giao ngẩn cả người, nói đó là mặt người thì còn kém một chút, nói là mặt khỉ thì trông lại quá giống người. Nó xì xèo 2 tiếng với Kim Phi Giao, thò tay gãi lưng, không coi ai ra gì nhặt bọ chó trên người, cho lên miệng ăn. Sau đó, nó xoay người chạy vào rừng cây. Nhìn theo hướng nó chạy đi, Kim Phi Giao trông thấy một đám khỉ giống nó như đúc, chúng nó căn bản không sợ người, dạng dĩ nằm đó phơi nắng. Không biết tiên sư đại giá quang lâm. Không tiếp đón từ xa, mong tiên sư không trách tội. Có mấy người vội vã chạy đến, tới gần Kim Phi Giao liền hành lễ. Những người này 8 phần là tộc nhân của gia tộc tu tiên kia, nếu muốn linh thạch thì cũng nên khách khí với bọn họ một chút, vì thế Kim Phi Giao cười nói. Không sao, ta cũng vừa mới tới, các ngươi không cần khách khí. Tại hạ là quản gia nhạc phủ trên đảo Đan Lâm, tới đây để đón tiên sư nhập phủ. Người quản gia này tu vi luyện khí kỳ. Kim Phi Giao cảm thấy thực lực của nhạc gia rất kém,

hiện tại người ta nói muốn ăn cơm, chẳng lẽ ngươi lại bảo hãy đợi một lát, ta bảo người đi nấu cơm. Thế gia chủ Nhạc gia không phản ứng lại, Kim Phi Giao cười nói, Nhạc gia chủ hẳn là đã cố ý chuẩn bị rất nhiều mỹ thực để chiêu đãi mọi người, vậy thì chắc chắn sẽ cần thời gian chuẩn bị. Không sao, đợi một chút cũng được, ta sẽ không để ý đâu. Đi đi, ta ở đây chờ ngươi. Kim Phi Giao không để ý cười nói. Nàng đương nhiên sẽ không để ý, biết rõ gia chủ nói chuyện ăn cơm chỉ là để làm dịu không khí thôi. Ai bảo hắn bảo ăn cơm, nói là đi ngắm phong cảnh cũng được chứ sao, giờ thức ăn đã đưa đến miệng còn có thể không ăn được à. Lâm Thanh Giang ra khỏi đại sảnh thì dừng bước, nghiêng đầu nhìn Kim Phi Giao một cái, Kim Phi Giao cũng cười tủm tỉm nhìn nàng. Hai người đối diện mà qua, Lâm Thanh Giang rời đi. Thật muốn ăn nàng, nhưng thoạt nhìn thì hình như là khúc xương cứng, không dễ cắn đâu. Vẫn nên bắt sơn tao thì hơn, miếng mồi to như vậy nên để dành cho sau này, cũng không mất đi đâu được. Kim Phi Giao thở dài một hơi, có chút uể oải biện giải cho bản thân. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 306, Sơn Giả Thôn Hầu. Cơm no rượu say xong, Kim Phi Giao ôm đầu con rối ngồi trên mái nhà, vuốt vuốt cái đầu lâu bóng loáng, nói, Niệm Khê, cái lỗ trên đầu ngươi phải làm sao bây giờ? Ta dùng bùn đắp lại nhé. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng rắc vang lên. Kim Phi Giao cúi đầu nhìn, ngón tay lại bị đầu lâu cắn, thật là nhanh. Nàng đứng dậy, nhìn về phía sau núi, vung mạnh tay. Đầu lâu bị nàng quăng ra ngoài, lao vào trong rừng cây nhanh như tên bắn. Đứng trên nóc nhà, Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn đầu lâu bay đi, thấy nó rơi vào trong rừng cây liền hơi dùng lực vào chân, cả người cũng bay vụt đi, trong nháy mắt đã tiến nhập vào rừng cây. Lâm Thanh Giang đang ngồi trong phòng, nghe thấy âm thanh bên ngoài, nhàn nhạt mở mắt, nói, chẳng lẽ nàng ta muốn nhanh chân đến trước, bắt sơn tao tới tay. Nàng cũng muốn sơn tao, thật sự không thể mặc kệ được, đành phải thu công đứng lên, vọt ra ngoài phòng, nhảy lên nóc nhà, thả thần thức ra khắp ngọn núi. Sau đó, Lâm Thanh Giang nhướng mày, cũng bay về hướng Kim Phi Giao vừa đi. Kim Phi Giao tiến vào trong rừng liền nhìn thấy đầu lâu nằm lăn lóc trên tầng lá rụng, giữa hai hàm răng là một đám lông khỉ màu xám. Bốn phía vô cùng im ắng, không hề có chút tiếng động nào. Nàng nhặt đầu lâu lên, hít một hơi, lại ngửi ngửi đầu lâu, quả nhiên là sơn tao, chạy thật là nhanh, chỉ bị cắn rớt một nhúm lông. Ngươi đi theo ta làm chi? Sợ ta đoạt mất sơn tao sao? Kim Phi Giao phủi phủi bụi trên đầu lâu, hỏi. Lâm Thanh Giang đứng trên ngọn cây quan sát đầu lâu và hành vi quỷ dị của Kim Phi Giao, lạnh giọng nói, ta cũng vì sơn tao mà đến, không thể để ngươi một mình đoạt trước được. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn nàng, tò mò hỏi, ngươi muốn đánh nhau sao? Còn chưa tìm được sơn tao, có gì mà đánh? Hơn nữa, chúng ta không thù không oán, Nguyên Anh xuất thủ, phạm vi công kích rất lớn, đảo Đan Lâm còn có rất nhiều phàm nhân, hủy hoại nơi này rồi chúng ta rời đi là xong, nhưng Nhạc gia và những phàm nhân khác thì phải làm sao? Không thể bảo người ta chuyển sang đảo khác được. Kể cả đi bắt giữ sơn tao, ta cũng hy vọng đạo hữu có thể thủ hạ lưu tình, đừng phá hủy nơi này. Lâm Thanh Giang nhàn nhạt nói. Dưới hình tượng chói lòa của nàng, Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, người này đúng là người thuần lương nha. Hình như trong truyền thuyết có nói kỳ lân là loại thánh thú từ ái, ngay cả con kiến cũng không nỡ dẫm chết, nói vậy là cũng sẽ không tùy tiện giết người đúng không? Bị nàng ảnh hưởng, Kim Phi Giao cũng đường hoàng nói, Lâm Đeo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận khống chế lực lượng, không hủy hoại đảo Đan Lâm. Tuy nhiên, ta nghĩ nếu có lúc không cẩn thận, trong tình huống vạn bất đắc dĩ mà ta phá hủy thứ gì đó thì mong Lâm Đeo hữu cũng sẽ hỗ trợ sửa chữa. Lâm Thanh Giang sửng sốt, sau đó lạnh lùng nói, Kim đạo hữu, một người phải biết chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nếu ngươi gây ra chuyện gì, ta hy vọng ngươi hãy gánh lấy trách nhiệm, đổ trách nhiệm cho người khác cũng không phải là việc một tu sĩ có thể làm. Khiển trách xong, bóng dáng Lâm Thanh Giang lóe lên, biến mất khỏi rừng cây. Dùng thần thức cảm ứng thấy nàng đi xa, Kim Phi Giao cầm đầu lâu cười nói, làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng thực hồn kỳ lân chiếm đại bộ phận, xem ra vẫn là nhân tính chiếm đa số. Có tư dục tự nhiên có thể hợp tác, nếu thật sự vô dục vô cầu, là một thánh nhân vì đại chúng thì không dễ ứng phó. Không sợ người tốt, chỉ sợ người tốt lúc nào cũng muốn làm chuyện tốt. Nói xong lời nói mạc danh kỳ diệu này, Kim Phi Giao lại hấp hấp cái mũi, hương vị của Lâm Thanh Giang quá nặng, át cả mùi của sơn tao, trời tối mà cây cối lại nhiều. Tốt hơn nên đợi hai ngày sau lên núi vây diệt thôi. Nghĩ vậy, Kim Phi Giao ôm đầu lâu về Nhạc Trạch. Nàng bay vào trong sân viện, đúng lúc gặp quản gia. Thấy cái đầu lâu trong tay Kim Phi Giao, quản gia sửng sốt, có chút thất sắc hỏi, tiền bối, ngài đi ra ngoài giết người. Nghĩ cái gì vậy? Kim Phi Giao giơ đầu lâu lên, tiến đến trước mặt quản gia, nói, nhìn rõ chưa? Đây không phải là đầu lâu trời sinh, ta pháp bảo ta luyện chế ra đó. Đầu lâu ghé sát vào mặt quản gia, cố ý nghiến răng kèn kẹt giống như bị quỷ ám, sắc mặt quản gia trở nên xanh mét, lắp bắp nói, tiền bối, ngươi là người hoàn toàn linh giới. Hoàn toàn linh giới cái gì, nghe thật xui xẻo. Kim Phi Giao có chút khó chịu nói. Thấy Kim Phi Giao không phải người của hoàn toàn linh giới, quản gia thở phào nhẹ nhõm, xem ra tiền bối có điều chưa biết, hoàn toàn linh giới nằm chung quanh Tinh La linh giới, lần linh ý đại hội nào cũng tới tham gia. Bọn họ vừa chính vừa tà, không phân rõ được là người tốt hay người xấu. Linh giới không lớn nhưng khắp nơi kỳ quái, xuất thủ không phải xương cốt thì là hồn phách. Bọn họ thích nhất là lấy hồn phách và nguyên thần của người ta để luyện chế pháp bảo, những người bị lấy nguyên thần và hồn phách đó sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Toàn bộ linh giới là tà tu sao? Chẳng lẽ còn biến thái hơn cả chủ nhân của âm trạch? Kim Phi Giao kinh ngạc, toàn bộ linh giới đều là tà tu. Ác liệt nhất là còn lấy tên Hoàng Tuyền, không phải là tỏ vẻ linh giới đó là người ta có đi không có về sao? Thật là khí phách. Nhưng đầu óc của chủ sự linh ý đại hội không có vấn đề chứ. Bọn họ là tà tu mà còn cho bọn họ tham gia, đúng là các giới khác nhau thì tư tưởng cũng khác nhau. Ngay lúc hai người nói chuyện thì trên ngọn núi phía xa truyền đến tiếng kêu của Sơn Tao Ngụy Hầu, quản gia có chút kinh ngạc nói, không biết là người phương nào mà lại lên núi bắt Sơn Tao trước như vậy, nếu bị Sơn Tao đánh bị thương thì biết làm sao. Thanh âm của Sơn Tao Ngụy Hầu phi thường thê lương, nghe liền biết đang bị đánh rất thảm, những con khác cũng cất tiếng kêu theo. Chỉ trong thời gian một ly trà, trên cả ba ngọn núi toàn là tiếng Ngụy Hầu. Tất cả các tu sĩ trong nhạc trạch đều chạy ra, nhìn về phía rừng cây tối như mực, không biết là ai lại nửa đêm lên núi bắt Sơn Tao. Loại người không hiểu quy củ, cố ý vượt mặt mọi người đi kiếm Sơn Tao và linh thạch này thật sự quá đáng giận, tốt nhất là bị Sơn Tao đánh chết luôn trên núi đi. Kim Phi Giao nhìn về phía ngọn núi, cười, người tới là Lâm Đê O Hữu, chắc chắn nàng sẽ không bị Sơn Tao đánh bị thương đâu. Cũng không biết nàng đã tìm được Sơn Tao hay chưa, động tĩnh thật lớn. Quản gia thở dài lắc đầu, Lâm tiền bối tu vi cao, muốn bắt Sơn Tao chắc chắn là dễ như trở bàn tay, Kim tiền bối không đi sao? Nếu tới chậm, Sơn Tao rơi vào tay Lâm tiền bối thì có muốn cũng muộn rồi. Nói cũng đúng, có điều. Kim Phi Giao gật đầu, vẻ mặt lại đầy khó xử. Quản gia thân thiết hỏi, Kim tiền bối có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là ngại tranh cướp Sơn Tao với Lâm tiền bối? Hay là cảm thấy tu vi của Lâm tiền bối cao hơn nên ngài muốn tặng Sơn Tao cho Lâm tiền bối? Thật ra chuyện này phải dựa vào năng lực của từng người, chỉ cần dùng thực lực lấy được thì có lẽ Lâm tiền bối cũng sẽ không thể nói gì. Eric! Kim Phi Giao thở dài, đột nhiên giơ tay đặt lên vai quản gia. Quản gia sửng sốt, nhất thời chân tay luống cuống, kích động nói, Kim tiền bối, ta chỉ là một quản gia luyện khí kỳ nho nhỏ. Nếu phạm tội gì thì mong tiền bối thứ lỗi. Kim Phi Giao vỗ vỗ mặt hắn, cười nói, có phải ngươi cảm thấy Lâm tiền bối tu vi cao, bộ dáng lại thông minh, không dễ lừa gạt cho nên mới tìm ta? Chẳng lẽ trong ta rất ngốc, trên trán viết bốn chữ to người ngốc dễ lừa hay sao? Ta không biết Kim tiền bối đang nói gì, ta lừa tiền bối chuyện gì chứ? Ta chưa từng làm gì nha. Quản gia vội vàng giải thích, vẻ mặt mờ mịt. Để ta nghĩ xem ngươi gạt ta cái gì? Kim Phi Giao ra vẻ suy nghĩ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nói, ngươi muốn kích ta, làm ta và Lâm Thanh Giang tranh đoạt Sơn Tao, sau đó để hai ta tự giết lẫn nhau. Hai tu sĩ Nguyên Anh lợi hại nhất ở đây đã chết, bị Sơn Tao ăn luôn, như vậy là nó có thể tăng tu vi lên. Vẻ mặt quản gia đầy ngạc nhiên, tiền bối, ngươi đang nói gì vậy? Sơn Tao đúng là có thật, cái khác thì ta không rõ nhưng ta làm như vậy thì có gì tốt? Ngài đừng lấy lớn hiếp nhỏ. Nguyên Anh kỳ lại khi dễ luyện khí kỳ, đây gọi gì là đại tiên sư, gọi gì là tiền bối. Nếu kẻ ta khi dễ không phải là một tu sĩ luyện khí kỳ mà là một con Sơn Tao cấp 8 thì sao? Kim Phi Giao nheo mắt, nở nụ cười. Tiền bối, ngài hiểu lầm rồi. Quản gia đau khổ giãy giụa, ý đồ biện giải. Nhưng Kim Phi Giao lại bất vi sở động, không cần đóng kịch nữa, kể cả ngươi có giả quản gia giống đến thế nào cũng không trốn thoát đâu. Ảo thuật của ngươi cũng không tệ, thoạt nhìn đúng là giống nhau như đúc. Chỉ tiếc là ngươi gặp phải ta. Lâm Thanh gia ngu ngốc kia vẫn còn lang thang trên núi tìm ngươi, ngươi lại đánh bạo chạy vào nhạc trạch, xem ra đúng là rất cuồng vọng. Tiền bối, ngài không thể nói hưu nói vượng hãm hại người khác mà không có chứng cứ. Quản gia biến sắc, cực lực phản bác. Chứng cứ? Ta sẽ cho ngươi xem ngay bây giờ. Kim Phi Giao ấn bả vai nó, đột nhiên dùng sức, một tiếng rắc vang lên, xương bả vai của quản gia đã bị gãy. Chi? Quản gia đột nhiên phát ra một tiếng khỉ kêu thê lương, thân hình cùng trướng, hóa thành một con khỉ mặt người lông xám cao một trượng. Ngay lúc nó biến ảo, yêu lực liền trào ra đầy trời, vung tay đánh Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhanh chóng buông tay, thả người nhảy ra sau, cánh tay nó lóe lên một đường sóng xung kích đánh sát sườn Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cảm thấy đau xót, cúi đầu nhìn thì thấy áo phần eo đã bị rách một mảng to, lộ ra da thịt bên trong, trên da đã xuất hiện vết thương to bằng ngón tay. Mà phòng ốc, tường vây của nhạc trạch bị làn sóng xung kích này trực tiếp hủy hơn một nửa. Sơn tao nhìn nhỏ hơn các yêu thú khác nhiều nhưng lực lượng đúng là không thể coi thường. Nếu bị nó ngụy trang, lừa gạt, để nó lại gần tung ra một trảo thì có là tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ bị trọng thương. Cái lợi hại nhất của sơn tao chính là ám chiêu. Sơn tao không to, da cũng không dày, chiêu số chính là gạt người. Thấy một trảo kia chỉ đánh Kim Phi Giao bị thương nhẹ, nó mau chóng quay người nhảy vào viện tử còn chưa bị phá hủy. Đợi Kim Phi Giao bay đến thì đã không thấy bóng dáng sơn tao đâu. Nhưng mùi của nó thì vẫn ở đây, hơn nữa còn yếu hơn vừa rồi khá nhiều, xem ra là nó lại biến thành ai đó trong sân này rồi. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 307, Thánh Mẫu. Sao vậy? Rốt cục là ai dùng pháp thuật ở đây? Chẳng lẽ là sơn tao chạy tới? Gia chủ Nhạc gia mang theo một đám người vội vã chạy tới. Nhìn thấy một đống hỗn độn. Mau đi, bên kia là phòng của các phu nhân, mau đi cứu người. Gia chủ Nhạc gia nhìn đám phòng ốc bị phá hủy mà sốt ruột, đám phòng ốc đó đều là nơi ở của các lão bà, nếu như bị đè chết cả thì hắn lại mất công đi tìm vợ lần nữa. Đúng lúc này, Kim Phi Giao đột nhiên an ủi, Nhạc gia chủ đừng lo lắng, không phải người ta vẫn có câu trung tráng niên nam tử tam đại hỷ, thăng quan phát tài tử lão bà sao? Ngươi cứ coi như đây là chuyện may đi. Vừa vặn đổi vài người trẻ tuổi. Gia chủ Nhạc gia lăng lăng nhìn nàng, nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào, các tộc nhân đứng phía sau hắn cũng sững sờ, không ngờ tu sĩ Nguyên Anh cũng biết nói lời ấy. Nhưng lời đó chỉ có thể nói trên bàn rượu, nếu lão bà của người ta chết thật mà ngươi còn nói ra thì cũng thực quá vô tâm. Các ngươi còn không đi cứu người. Kim Phi Giao thấy mọi người không phản ứng gì liền nghi hoặc hỏi. Còn thất thần cái gì, mau mau đi cứu người. Mọi người lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng vọt đi cứu người, cũng có thiếu niên vừa chạy vừa khóc gọi mẫu thân. Mà lúc này, quản gia cũng chạy tới, trông hắn có vẻ vừa tỉnh ngủ, ngay cả quần áo còn chưa mặc chỉnh tề, vạt áo chưa buộc xong, chân trần chạy tới. Cả các tu sĩ trúc cơ đến Nhạc gia đục nước béo cò cũng chạy ra, đứng chen chúc trong sân. Gia chủ Nhạc gia gấp gáp hỏi thăm Kim Phi Giao, tiền bối, có chuyện gì xảy ra vậy? Kim Phi Giao đang giữ tay ở eo. Dùng linh lực chữa trị vết thương. Nàng bị thương không nặng, nếu như chém trúng chỗ có xương cốt thì thương thế còn nhẹ hơn nữa. Nàng ngẩng đầu, hất hất cầm về phía quản gia, vừa rồi sơn tao giả dạng làm quản gia, bị ta nhìn thấu liền dùng móng vuốt đánh ta rồi bỏ chạy. Hiện tại nó đang trà trộn trong viện này, không biết biến thành ai hay thứ gì. Các ngươi quen thuộc người nhà mình hơn chúng ta, hãy cẩn thận xem có thêm ra người nào không. Lời của Kim Phi Giao khiến cho mọi người hoảng loạn. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng bị thương, vậy thì với tu vi trúc cơ kỳ của bản thân không phải là chạm vào một cái liền chết sao? Mọi người nhất thời co cụm thành một đám, tay cầm pháp bảo, mắt nhìn chằm chằm bốn phía. Người Nhạc gia đều chạy đi cứu người, chỉ còn lại quản gia và gia chủ Nhạc gia cẩn thận tìm kiếm. Quản gia, ta bình thường rất ít tới nơi này, trong viện này có gì hẳn là ngươi biết chứ? Ta cũng rất ít đến, hơn một vật hay thiếu một vật đúng là không nhìn ra được. Đầu đất. Không phải ngươi là quản gia sao? Sao có thể không biết trong viện nhiều hơn hay ít đi một vật chứ? Gia chủ, ta không quản cái đó à, đúng rồi, đám tiểu nha hoàn quét rác chắc chắn biết, ta sẽ đi tìm các nàng đến. Ngươi muốn để cho Nhạc gia chúng ta dọa chết người sao? Một đám tu sĩ không tìm được một con khỉ lại muốn vài nha hoàn phàm nhân tìm được yêu thú cấp 8, nếu chuyện này truyền ra thì hôn sự hỷ tỷ sao có thể thành chứ? Vậy ý của gia chủ là... Còn có thể làm sao bây giờ, không thể làm sao bây giờ, không tìm được thì phải đi hỏi xem trong số những người ở đây có ai có thần thông tìm người không. Vì thế, gia chủ Nhạc gia và quản gia chen vào đám tu sĩ, bảo đảm bản thân đứng ở chỗ an toàn xong liền nói với mọi người, các vị đạo hữu tiền bối, có ai có bảo vật có thể nhìn thấu thuật biến ảo không? Con sơn tao này ẩn thân rồi sẽ chỉ gây nguy hiểm cho mọi người thôi. Mà lúc này, Lâm Thanh Giang ở trên núi đã phát hiện động tĩnh nơi này, liền ném đống ngụy hầu kia lại, bay tới hướng tòa nhà. Nhìn một nửa trạch viện bị hủy và đám phàm nhân đang gào khóc thảm thiết phía dưới, nàng cau mày nói với Kim Phi Giao, Kim đạo hữu, không phải ta đã thỉnh cầu ngươi hạ thủ lưu tình rồi sao? Bên trong nhà có nhiều phàm nhân như vậy, sao ngươi có thể hạ thủ được chứ? Kim Phi Giao ngẩn người, hiện tại bỏ mặc sơn tao không tìm, lại trước tiên chạy ra khiển trách mình. Sao mắt ngươi lại nhìn thấy là ta làm? Đây là do sơn tao làm, đâu có chuyện gì liên quan đến ta. Nếu không phải ngươi nói đừng thương hại phàm nhân, đừng phá hủy phòng ở của người ta thì ta đã sớm không nhiều lời vô nghĩa với nó, trực tiếp phóng pháp thuật giết chết rồi. Lúc nó thả pháp thuật, vì sao ngươi không ngăn cản lại? Ngươi đã là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, liều chết ngăn trở công kích của yêu thú cấp 8 căn bản không phải là vấn đề. Lâm Thanh Gia nghe tiếng kêu khóc của phàm nhân, sắc mặt trở nên rất khó xem. Ngươi có bệnh nha. Dựa vào cái gì bắt người khác liều chết chắn công kích? Sao ngươi không tự làm đi, nói thật dễ nghe. Kim Phi Giao thật khó chịu, ngươi không làm còn đi giáo huấn người khác. Gia chủ Nhạc gia nhìn hai vị tiền bối chỉ vì vậy mà ầm ĩ, cảm thấy bọn họ hẳn nên đi tìm sơn tao trước, còn loại chuyện chắn công kích này không phải nên để về sau nhắc lại sao? Đúng lúc này, một người thanh niên toàn thân là bụi chạy đến, hắn vừa chạy vừa hô to, cha, đại phu nhân và cả nương ta, còn có Lục Di Nương, Thập Nhị Di Nương, Thập Ngũ, Thập Lục. Thập thất di nương đều chết cả rồi. A, à, gia chủ Nhạc gia sửng sốt, tại sao người chết đều là thân thích của hắn? Người thanh niên này mới 17, 18 tuổi, trên mặt toàn là bụi, hắn lau khóe mắt, vô cùng đau đớn nói, cha, các nàng đều bị gian phòng đè chết, nếu lúc đó có ai ngăn cản công kích thì phòng ở sẽ không đổ. Nếu phòng không đổ thì nương cũng sẽ không chết, trong nhà còn có nhiều nha hoàn và ma ma cũng bị đè chết. Kim Phi Giao không hé răng, đứng một bên khoanh tay nhìn hắn khóc tố. Những tu sĩ khác cũng không có phản ứng, sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên, đây là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Lâm Thanh Giang lại không nhìn được, trực tiếp ép hỏi Kim Phi Giao, Kim đạo hữu, ngươi xem hậu quả đi, chỉ vì ngươi không xông lên mà khiến nhiều người vô tội bị mất đi sinh mạng, buổi tối ngươi còn ngủ được sao? Tâm sẽ an sao? Bạo tối ta đều tu luyện, rất ít ngủ. Kim Phi Giao nhìn nàng, nghiêm trang đáp. Ngươi! Lâm Thanh Giang khựng lại, trong lòng lửa giận vụt lên, nàng ghét nhất chính là loại người đến chết cũng không nhận sai, khuyên can thế nào cũng không biết ăn năn như thế này. Kim Phi Giao đột nhiên vẫy vẫy tay với nàng, ngươi tạm ngừng một chút, chờ ta giải quyết sơn tao trước đã. Sau đó, nàng đi qua chỗ người thanh niên vẫn còn đang khóc lóc kể lể kia, vỗ vỗ vai hắn, nói, ta đã nói rồi, đầu óc cần phải thông minh hơn, ngươi cứ tự chạy tới trước mặt ta tìm chết làm gì? Hả? Người thanh niên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn nàng, trên mặt vẫn còn đầy nước mắt. Ta nói ngươi muốn chết. Kim Phi Giao trực tiếp nắm cổ hắn, thông thiên như ý trên đầu bay vụt ra, hóa thành một sợi dây dài trói hắn lại, một cái thông thiên như ý khác thì hóa thành trường kiếm đâm vào tim hắn. Ngươi định làm gì? Lâm Thanh Giang trợn mắt, dám giết người trước mặt ta, nàng nhấc tay, một cái thuẫn thủy tinh trong suốt bay ra, nhanh chóng vọt tới trước mặt người thanh niên. Kim Phi Giao buông tay. Xoay người bay lên, đấm một quyền vào thuẫn thủy tinh, một tiếng nổ đinh tai vang lên, thuẫn thủy tinh bị nàng đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thông thiên như ý chui phục vào trong ngực người thanh niên, chui ra sau lưng. Lâm Thanh Giang hét lớn một tiếng, hôm nay ta phải thay trời hành đạo, chém giết tên ác đồ này. Tiếng nói vừa dứt liền thấy người thanh niên kia biến thành một con sơn tao cao một trượng, nó mở to mắt, khó tin nhìn Kim Phi Giao. Nó thực không rõ, thuật biến ảo của nó đã đến mức xuất thần nhập hóa. Cũng có năng lực suy nghĩ và sử dụng nhân ngữ, vì sao lại nhiều lần bị cô gái này nhìn thấu? Ra! Kim Phi Giao hoa tay, một viên thánh đan to bằng nhị hoa bay ra từ vết thương trên ngực sơn tao, dừng lại trên tay nàng. Thánh đan vừa tới tay đã bị Kim Phi Giao thu vào túi càn khôn, sau đó nàng nhanh nhẹn ném ra một cái bình ngọc, ngón tay khẽ ngoắt, một dòng máu tươi rót vào trong bình ngọc. Động tác của nàng liền mạch lưu loát. Gia chủ Nhạc gia còn chưa trở lại bình thường từ trong nỗi đau mất vợ đã bị việc phàm tử của mình bị giết làm chấn trụ, rồi lại thấy con mình biến thành sơn tao, một loạt biến hóa nhanh chóng khiến cho hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, mà những tu sĩ trúc cơ kia cũng bị cảnh Kim Phi Giao dùng tay đánh bay pháp bảo trung phẩm làm khiếp sợ, loại thân thể nào có thể cường hãn đến mức này chứ? Lâm Thanh Giang đứng trên mãi nhà, mặt lúc xanh lúc trắng, nàng không biết phải làm gì tiếp theo. Nàng không hiểu vì sao trên người Sơn Tao lại không có yêu khí, nếu không, dựa vào kỳ lân chi tức của nàng, mùi vị yêu khí giống như có người đánh rắm trong mật thất không thể nào thoát được nàng. Vừa rồi rõ ràng nàng cảm giác được cả thanh niên này chỉ là một nhân tộc, không nói tới yêu khí, ngay cả tu sĩ cũng không phải, không có một chút tu vi nào. Vì sao? Nàng lại không nghĩ cẩn thận xem, nếu Sơn Tao không bỏ đi được một thân yêu khí thì sao có thể biến ảo rồi xen lẫn trong nhân tộc mà không bị phát hiện. Con Sơn Tao này quá mức cuồng vọng, thời thượng cổ cũng có không ít Sơn Tao thoải mái sống trong xã hội nhân tộc, đến lúc chết cũng không ai phát hiện ra bọn họ kỳ thực là Sơn Tao mà không phải người. Sắc mặt Lâm Thanh Giang khó coi là vì vừa rồi nàng còn ác ý hãm hại Kim Phi Giao, phát hỏa lớn như vậy lại làm cho người ta giết Sơn Tao, lấy thánh đan đi, còn mình thì cái gì cũng không có, đã thế lại vu hãm người khác, giờ phải làm sao? Đột nhiên, Lâm Thanh Giang nói, Kim Đạo Hữu, tuy rằng ngươi nhìn thấu Sơn Tao nhưng vì trước đó ngươi không ngăn cản công kích của nó nên mới khiến nhiều phụ nhân chết như vậy, đây cũng là ngươi không đúng. Tâm tình Kim Phi Giao thật không tệ, vừa thu Sơn Tao xong, đang chuẩn bị tìm gia chủ Nhạc gia lấy một vạn linh thạch trung phẩm, không ngờ Lâm Thanh Giang lại tới tìm mình gây phiền toái, nàng nhướng mày, trừng mắt nhìn Lâm Thanh Giang. Ngươi nói xong chưa hả? Chuyện đó thì liên quan gì đến ta? Sao ngươi lại hồn phách không tiêu tan, cứ dây dưa mãi? Trên người có thứ này thứ nọ, ngươi liền thực cho rằng mình là thánh nữ từ bi hay sao? Ngươi nói gì? Tuy Kim Phi Giao không nói đến Thủy Kỳ Lân nhưng trong ngôn ngữ của nàng đã ngầm chỉ ra cho Lâm Thanh Giang biết, ta đã biết bí mật của ngươi, trong lòng Lâm Thanh Giang nảy sinh ý nghĩ diệt khẩu. Đúng lúc này, lại có người Nhạc gia chạy tới, lớn tiếng hô, gia chủ, các phu nhân và di nương đều đã được cứu ra. Ngoài bác di nương bị gãy chân ra thì những người khác chỉ bị thương nhẹ. Đại phu nhân sợ gia chủ lo lắng nên bảo ta tới đây báo tin. Kim Phi Giao nghe vậy liền nhìn Lâm Thanh Giang, cười lạnh. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 308, dưỡng từ từ ăn. Sơn Tao đáng chết, lại dám dùng thủ đoạn này hồng ly giáng hai vị tiền bối, không thể chấp nhận được. Gia chủ Nhạc gia thấy tình huống không ổn, vội vàng nói. Hắn tự nhiên không thể mặc kệ hai người ra tay ở đây, nếu họ đánh nhau thì đảo Đan Lâm có thể sẽ bị hủy. Những đồng ruộng cung cấp linh thực cho gia tộc, cả Sơn Tao Ngụy Hầu và rừng linh mục nếu bị hai người này hủy diệt rồi chụp mông chạy lấy người thì gia tộc hắn sau này biết sống làm sao? Lâm Thanh Giang nhìn chằm chằm vào Kim Phi Giao, sau đó đột nhiên truyền âm, ngươi là ai? Huyền Vũ. Nếu ta không nhìn lầm thì trên người ngươi hẳn là có phân thần hoặc thực hồn của Thủy Kỳ Lân. Kim Phi Giao lạnh nhạt nhìn thẳng vào Lâm Thanh Giang, nói. Lâm Thanh Giang có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng gặp người có được thực hồn của thánh thú thượng cổ giống mình. Bảo sao lúc trước lại có cảm giác đó, tuy rằng vừa rồi có nghi hoặc nhưng hiện tại được chứng thực lại có chút khó có thể tin được. Tại sao lại có cảm giác chán ghét, không phải đều là thánh thú sao? Kim Phi Giao tin tưởng kể cả có thực hồn thánh thú thì con người cũng không thể trực tiếp đối thoại với thánh thú. Cũng đâu phải là nuôi linh thú, thực hồn và phân thân phải tan hợp với nhau, nàng nói mình là Huyền Vũ thì nàng ta cũng không có chứng cứ phản bác. Ngươi thật sự là Huyền Vũ? Lâm Thanh Giang có chút nghi hoặc, chỉ nghe lời nói của một bên là không đủ. Ta cho ngươi xem chứng cứ. Ngươi đi theo ta. Kim Phi Giao ngẩng đầu, tràn đầy tự tin nói. Sau đó, nàng quay sang nói với gia chủ Nhạc gia vẫn đang đứng sững sờ bên cạnh, một lát nữa ta sẽ quay lại lấy một vạn linh thạch trung phẩm, ta và Lâm Đê O Hữu có chuyện cần xử lý. Chỉ cần không đánh nhau trên đảo Đan Lâm thì các nàng thích làm gì cũng được, gia chủ Nhạc gia vội vàng gật đầu. Kim Phi Giao vụt một cái phi thân mà đi, thi thể Sơn Tao không có tác dụng gì nên bị nàng ném tại chỗ. Lâm Thanh gia nghĩ nghĩ một chút rồi cũng đuổi theo. Những tu sĩ khác không dám theo sau, tuy rất muốn biết hai người định làm gì nhưng mạng nhỏ này cũng phải bảo toàn. Hai người rời khỏi đảo Đan Lâm, một trước một sau bay đi, dừng lại trên một mảng đá ngầm nhỏ cách đảo Đan Lâm chừng 100 dặm. Nhìn Kim Phi Giao chắp tay sau lưng đứng trên đá, Lâm Thanh Gia mang vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống. Đón gió biển, nàng nói, ngươi muốn đưa ra chứng cứ gì để chứng minh ngươi là Huyền Vũ? Lâm Thanh Giang đã quên truy cứu việc Kim Phi Giao phá hỏng phòng ở của người khác. Các phu nhân và di nương gì đó không ai chết, phá mấy gian phòng mà cũng phải hưng sư động chúng thì cũng quá không có đạo lý. Kim Phi Giao nhìn nàng, vươn tay lên, chậm rãi nói, Huyền Vũ đứng đầu Minh Âm, nắm giữ Minh Huyền khí. Thực hồn hắc trung truyền âm, là thánh thú duy nhất mang theo âm hàn. Mà hiện tại ta muốn cho ngươi xem Minh Huyền khí của thực hồn Huyền Vũ. Ngươi phải nhìn cẩn thận xem Minh Huyền khí của Huyền Vũ là như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, trên tay Kim Phi Giao giấy lên một đoàn minh hỏa, nàng khống chế minh hỏa phóng to ra, hình thành thành một con rùa đen xì trong không trung, lại thuận tiện thả hàn khí của minh hỏa ra ngoài, một luồng hàn khí liền tràn ra bốn phía, nước trên mặt đá vụn lập tức kết băng, ngay cả nước biển bên dưới cũng bắt đầu đóng băng. Lâm Thanh Giang cảm thấy bản thân như rơi vào nơi cửu hàn, ngay cả da thịt cũng bị đông lạnh đến đau đớn. Từ trước khi tiến gia nguyên anh nàng đã không sợ nóng không sợ lạnh, lúc này lại bị băng đóng trắng bệch cả môi, chân chính cảm giác được cái lạnh vô cùng. Lúc Kim Phi Giao dùng minh hỏa thiêu người tự nhiên là vừa lạnh vừa đau, nhưng nàng không cho minh hỏa tới gần Lâm Thanh Giang nên nàng ta chỉ cho là hàn khí làm lạnh chứ không nghĩ sang hướng khác. Hơn nữa, lúc này Lâm Thanh Giang đã có tới 6 phần tin lời Kim Phi Giao bởi vì minh huyền khí màu đen quỷ dị này quả thật không có chút yêu khí hoặc ma khí. Luồng linh khí thuần khiết kia có thể chứng thực linh lực người này chẳng phải là tà thuật gì. Kim đạo hữu lộ ra thực hồn Huyền Vũ với ta là có ý gì? Lâm Thanh Giang suy nghĩ một hồi, đoán rằng nữ tu sĩ tên Kim Giao này hẳn là không muốn cứng đối cứng với mình mới bằng lòng chủ động lộ ra thực hồn Huyền Vũ. Dù sao chuyện có được thực hồn thánh thú, kể cả ở trong nhân tộc, trong tình huống thực lực chưa đạt tới đỉnh cao nhất cũng không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Nàng ta chịu chủ động nói ra chắc là vì đoán được mình có thực hồn Thủy Kỳ Lân, sợ bị mình diệt khẩu. Tu vi kém một cấp, kể cả có thực hồn Huyền Vũ thì tu vi cũng không thể thay đổi được. Hiện tại Kim Phi Giao không nắm chắc khả năng giết được Lâm Thanh Giang, nàng thật sự rất muốn giết người kia nhưng mỹ vị đợi thêm một chút cũng càng thêm mê người. Ngăn chặn ý tưởng muốn nuốt Lâm Thanh Giang lại, nàng cười nói, ta thấy Lâm Đô Hữu là chính nhân quân tử, chính phái hơn người, ta không có ý gì cả. Chỉ muốn kết giao bằng hữu với Lâm Đê O Hữu. Dừng một chút, Kim Phi Giao lại nói, trước đó ta đoán được bí mật của Lâm Đê O Hữu, giờ lại nói bí mật của mình cho Lâm Đê O Hữu, như vậy là hòa nhau. Trên đời này, số người bị thánh thú lựa chọn như chúng ta cực ít, không nhất thiết phải đối địch với nhau. Quả nhiên như nàng nghĩ, Lâm Thanh Gia ngẩng đầu lạnh nhạt nói, Kim Đạo Hữu quá khách khí rồi, chính nhân quân tử cái gì, tại hạ chỉ là muốn làm chút việc cho muôn dân thôi. Kim đạo hữu đã thành khẩn như vậy thì chúng ta cũng không cần phải đối địch làm gì, ta nhận một bằng hữu là ngươi. Vậy là tốt rồi, sau này chúng ta cần phải giúp đỡ nhau nhiều hơn, có thể hợp tác làm rất nhiều chuyện tốt. Kim Phi Giao chậm rãi thu hồi minh hỏa, tận lực khống chế, không để nhất thời vênh váo đắc ý xúc động mà đánh minh hỏa vào Lâm Thanh Giang. Nàng thu minh hỏa lại, trên mặt cười nhưng trong lòng nguyền rủa, đợi ta luyện xong con rối thực hồn phân thân, ta sẽ có thực lực của hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Đến lúc đó ngươi liền hiến thân cho ta đi. Đợi Kim Phi Giao thu minh hỏa xong, Lâm Thanh Giang đột nhiên nói, Kim đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Lòng Kim Phi Giao nảy lên, có nhầm không vậy, vừa mới nói là làm bằng hữu đã lập tức đòi hỗ trợ. Không phải là muốn thánh đan sơn tao đấy chứ, thật quá đen tối. Đáng tiếc là, Kim Phi Giao luôn không nghĩ được đến chuyện tốt, chuyện xấu lại vừa nghĩ đã thành thật. Lâm Thanh Giang quả nhiên lạnh nhạt thêm mấy phần, Kim đạo hữu. Ngươi đã mang thực hồn Huyền Vũ thì dùng ý ngươi tới đây giết sơn tao khẳng định là giống ta. A, à, thế nào, Thủy Kỳ Lân cũng cần thánh đan sơn tao. Kim Phi Giao rất không muốn cho, không phải ngươi rất từ bi sao, sao lại học mãnh thú, bắt thần thú khác bổ tu vi. Nghe thấy Kim Phi Giao gọi yêu đan sơn tao là thánh đan, Lâm Thanh Giang càng thêm khẳng định nàng quả thật có được thực hồn Huyền Vũ. Chỉ có những tu sĩ giống nàng mới gọi yêu đan của hậu duệ thần thú như vậy. Lâm Thanh Gia nhà nhạc giải thích, Kim đạo hữu, chúng ta đều cần tan hợp thực hồn, ta muốn đổi một phần máu sơn tao và một nửa thánh đan với Kim đạo hữu. Máu sơn tao không thành vấn đề, cả con vẫn còn đang ném ở nhạc gia kia. Nhưng viên thánh đan này bé như vậy, ngươi vẫn muốn chia nửa ra. Kim Phi Giao cười tủm tỉm nói, nàng chắc chắn không có cách chia đôi thánh đan. Nếu chỉ là một phần máu thì không thành vấn đề, một phần máu sơn tao đổi lấy tín nhiệm của Thủy Kỳ Lân thì rất đáng giá. Nhưng Lâm Thanh Giang lại nói, ta có học được một bí pháp có thể chia yêu đan thành mấy phần mà hoàn toàn không ảnh hưởng đến hiệu quả của nó. Chuyện gì vậy? Có phải người này đã lên kế hoạch từ trước, ngay cả bí pháp như vậy cũng có. Kim Phi Giao có chút sửng sốt, bé như nụ hoa mà ngươi còn muốn chia hai nữa, vậy thì còn được bao nhiêu tác dụng chứ? Kim Phi Giao nghĩ như vậy là có cơ sở, viên thánh đan bằng hạt gạo của trống sau khi bị nàng ăn vào bụng thì không thấy có gì khác biệt. không biết có phải là do Thao Thiết tham ăn, khẩu vị lớn cho nên nàng ăn không thấy hiệu quả hay không, dù sao Kim Phi Giao cũng không cảm giác được chút biến hóa nào. Giờ dễ dàng kiếm được một viên bằng nhai hai lại còn bị chia đi một nửa, người này da mặt cũng quá dày rồi. Ta nguyện ý dùng máu kỳ lân thú mã trao đổi nửa viên thánh đan và một lọ máu sơn tao với Kim đạo hữu. Lâm Thanh Giang lấy ra một cái bình thủy tinh, bên trong đựng đầy loại máu màu bạc. Thiếu chút nữa là Kim Phi Giao thốt ra sao không dùng máu của ngươi để đổi, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Máu kỳ lân thú mã chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế máu cho con rối, có thứ này rồi thì con rối thực hồn phân thân lại tiến thêm một bước về phía thành phẩm rồi. Nàng nhìn chằm chằm cái chai đựng máu kỳ lân thú mã, như có như không nói, sao lại không có da Ngọc Điệp Trư chứ? Lâm Thanh Giang cắn môi, Kim đạo hữu, Ngọc Điệp Trư mà ngươi nói là yêu thú ở Du Vân Linh Giới, số lượng vô cùng ít, ta lại chưa bao giờ đi tới đó nên không có. Lâm Đê O Hữu đừng hiểu lầm, ta chỉ thuận miệng nói ra thôi chứ không phải muốn tăng giá. Kim Phi Giao cười nói, có được tin tức này cũng tốt, đỡ phải đi hỏi thăm. Vậy Kim đạo hữu chịu bỏ thứ yêu thích sao? Lâm Thanh Giang nắm chai máu kỳ lân thú mã, lẳng lặng nhìn Kim Phi Giao. Chừ. Kim Phi Giao lớn tiếng đáp, Lâm Đê O Hữu nói gì vậy, chúng ta là bằng hữu, hơn nữa còn cùng muốn dùng thánh đan. Ta có thể nhìn Lâm Đê O Hữu đi Bắc Sơn tao lại tay không mà về. Đương nhiên là không thể, Kim Giao ta tuy không hiểu đạo lý lớn gì nhưng vì bằng hữu mà chém hai đao vẫn là việc nhỏ. Nói xong, Kim Phi Giao lật tay, sảng khoái ném thánh đan sơn tao qua. Đằng nào cũng phải cho, không bằng sảng khoái một chút, để lại ấn tượng tốt, coi như là thêm gia vị cho đại tiệc, dù sao di chuyển một vòng rồi cuối cùng cũng vào bụng ta cả. Lâm Thanh Giang đón lấy thánh đan, ôm quyền cảm ơn, đa tạ Kim đạo hữu, bây giờ ta sẽ chia thánh đan làm hai phần. Không vội, ngươi cứ từ từ làm. Kim Phi Giao khoanh tay, lạnh nhạt cười nói, trong lòng thì quặn lên đau đớn. Loại hành vi đau lòng còn ra vẻ tiêu sái này đúng là không phải cho người làm. Thật không biết đám tu sĩ chính phái có phải cả ngày làm chuyện thế này sẽ làm tâm can xoay loạn hay không? Hai tay Lâm Thanh Giang bắt pháp quyết, một làn hơi nước vây quanh thánh đan giống như bị mềm hóa, chậm rãi tách làm hai phần. Đợi pháp quyết hoàn thành, một viên thánh đan bằng nhị hoa đã bị phân thành hai viên thánh đan nhỏ. Cười khổ tiếp nhận thánh đan, dùng thần thức kiểm tra, thấy không có vấn đề gì, Kim Phi Giao liền cất đi rồi cùng Lâm Thanh Giang bay về đảo Đan Lâm. Đi tìm gia chủ Nhạc gia đòi một vạn khối linh thạch trung phẩm và thi thể sơn tao để lấy một lọ máu cho Lâm Thanh Giang. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 309, con ếch truyền thuyết. Hai người trở lại Nhạc gia. Gia chủ Nhạc gia vẫn đang thành thật thật coi chừng thi thể sơn tao, thấy hai nàng hoàn hảo không tổn hao gì thì có chút thất vọng. Còn tưởng rằng hai tu sĩ Nguyên Anh đánh nhau gần đó. Nếu có một bên chết đi thì có thể đợi gió êm sóng lặng rồi đi tìm, biết đâu có thể tìm được thứ gì đó đáng giá, nhưng hiện tại xem ra hai người này căn bản không đánh nhau, thật đáng tiếc. Hứng một lọ máu sơn tao cho Lâm Thanh Giang, Kim Phi Giao đánh giá con sơn tao, thật đúng là không có tác dụng gì, vì thế liền ném cho gia chủ Nhạc gia. Gia chủ Nhạc gia rất cao hứng, tuy con sơn tao này không lấy ra được tài liệu gì nhưng bỏ nội tạng đi rồi phơi khô, có thể đặt trong đại sảnh dương oai. Dù sao cũng là yêu thú cấp 8. Đến lúc con trai cưới vợ, con gái xuất giá có thể cho khách khứa nhìn xem nhà mình có bản sự thế nào. Kim Phi Giao thu một vạn linh thạch trung phẩm, cười tủm tỉm hỏi Lâm Thanh Giang, Lâm Đê O Hữu chuẩn bị đi đâu vậy? Trở về động phủ, nơi này đã không còn việc gì nữa, đi về thôi. Lâm Thanh Giang đáp. A, Lâm Đê O Hữu ở đâu? Ta còn chưa tìm được nơi thích hợp để sửa chữa chế tạo động phủ, không biết Lâm Đê O Hữu có biết chỗ nào tốt, giới thiệu cho ta. Lúc trước ta dạo quanh khu đảo Hải Ngư nhưng không có cái nào tốt cả. Kim Phi Giao nhìn nàng, cười nói. Lâm Thanh Giang do dự một chút, suy nghĩ đến chuyện gì đó rồi nói, bên ngoài đảo Hải Ngư ư. Hoàn cảnh nơi đó quả thật không tốt. Ta hiện đang ở gần đảo Bát Cảnh, ở đó vẫn còn khá nhiều đảo trống, có điều ở một hải vực cách đó khoảng 600 dặm có rất nhiều linh lợi thú. Đám linh lợi thú này đôi khi sẽ xông lên đảo, có chút không yên ổn. Linh lợi thú. Ngươi quả thực là phúc tinh của ta ha. Kim Phi Giao vui mừng quá đổi nhìn nàng, sang sảng cười nói, chẳng qua chỉ là một ít linh lợi thú, còn không đủ tạo thành nguy hại cho ta. Lâm Đê O Hữu cũng ở phụ cận đảo Bát Cảnh, đám linh lợi thú kia tự động tìm tới cửa còn có thể cho Lâm Đê O Hữu chút thu hoạch. Kim Đạo Hữu nói đùa rồi, bọn nó thì tính gì là thu hoạch.